vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 590. Đấu Mố Thần Hoàng. Là ai? Ai dùng đại pháp kéo ta từ trong không gian xuyên toa ra ngoài? Lần này Phương Hàn bị kinh hãi không nhỏ. Hiện tại bản thân đang dùng lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ muốn di chuyển từ vô cực đại thế giới tới huyền hoàng đại thế giới, trong nháy mắt cũng co đia di chuyển qua trăm cái không gian song song, cho dù là nhân vật thần thoại lính ngộ pháp các không gian cũng chưa hẳn có thể đuổi theo hắn. Thế nhưng hiện tại lại dễ dàng bị kéo ra khỏi không gian xuyên toa. Điều này có thể thấy được, pháp lực của đối phương phải cao hơn mình rất nhiều. Bị người kéo ra từ không gian xuyên TOABHUVQQONG hàn hạ xuống một tinh cầu. Cũng lập tức phát hiện trên tinh cầu này không có bất cứ bùn đất gì, mà chỉ là một màu sắc đen kịt giống như sắt thép, rất lạnh. Hai chân đạp trên mặt đất cũng cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo truyền tới từ sâu trong tinh cầu này. Huyền Minh thần thiết. Diêm cũng chấn động toàn thân, vừa nhìn thấy khối tinh cầu bên mặt lại đen kịt một màu sắt thép này, nó cũng không khỏi hoảng sợ. Cả tinh cầu đều là thiết. Hấp lực thật lớn. Phương Hàn cảm giác được, vừa chạm chân tới tinh cầu này, lập tức bị một cỗ hấp lực cử đại hút lại. Phi hành rất gian nan, trọng lực toàn thân gấp trăm vạn lần so với bình thường, có thể dùng cụm từ lê bước cũng khó khăn để hình dung. Hiện tại lực lượng của hắn đã khủng bố tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi, khoảng chừng 8 tỷ mã lực, tuổi thọ cũng kéo dài tới 12 vạn năm. Thế nhưng vừa đặt chân tới tinh cầu này cũng cảm giác được chỉ đi bộ thôi cũng khó khăn, nếu là vạn tổ cự đầu vậy sẽ như thế nào? Chỉ sợ là trực tiếp bị trọng lực tinh cầu này ép tới mức phân thân toái cốt, linh hồn vỡ tan. Phương Hàn, khối tinh cầu này chính là Huyền Minh thần thiết. Là loại thần thiết hiếm thấy trong trời đất, một khối nhỏ cũng có thể bán được không ít tiền, là tài liệu tốt nhất để rèn luyện các loại tuyệt phẩm bảo khí, đạo khí. Ở đây có hẳn một tinh cầu Huyền Minh thần thiết. Nếu như chúng ta thu toàn bộ trở về có thể tế luyện ra bao nhiêu phi kiếm? Diêm nhìn, sau đó giống lên, nói: nhất định thời điểm chúng ta di chuyển trong hư không đã bị khối Huyền Minh thần thiết này hút, cho nên mới tới chỗ này, đây cũng chính là khí vận của chúng ta à. Chỉ sợ không phải là vận khí, mà là sát khí. Phương Hàn tỉnh táo nói, sau đó vận chuyển ngũ đế đại ma thần thông kết lại thành một cái ngũ đế hoa cái, bạch đế kim hoàng chạm trong đó chậm rãi xoay tròn, thân thể lúc này mới linh hoạt hơn một chút. Bạch đế kim hoàng chạm có thể hấp thu hết thảy canh kim chi khí. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn dùng môn thần thông này đi hấp thu Huyền Minh thần thiết trên viên tinh cầu này lại không có chút tác dụng nào. Lập tức hắn biết, viên tinh cầu tự đại này nhất định là một pháp bảo do một vị cao thủ đại thần thông nào đó tế luyện ra, không phải là do vũ trụ tự nhiên tạo ra. Lại có người tế luyện ra pháp bảo bằng Huyền Minh thần thiết lớn như vậy, thần thông của người này quả thật không thể tưởng tượng được. Pháp lực chỉ sợ lên tới 100 tỷ, căn bản không phải là người mà Phương Hàn có thể chống lại được. Đúng vậy, Phương Hàn, ngươi rất thông minh, biết bản thân đã rơi vào khốn cảnh. Viên tinh cầu này tên là Đấu Mố Huyền Minh, là tuyệt phẩm đạo khí mà ta thu thập Huyền Minh thần thiết ở vực ngoại ngưng tụ qua 36.000 năm, trải qua rèn luyện, luyện chế thành. Ngươi cảm giác thế nào? Một thanh âm từ bên trong viên tinh cầu này truyền tới, sau đó trên bề mặt lạnh như băng của viên tinh cầu này xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này đầu đội hoàng quan, tay cầm quyền trượng, toàn thân khoác đại bào tử kim sắc, toát ra uy nghiêm của nữ hoàng, nữ đế, thoạt nhìn giống như một vị nữ cự đầu thống trị một khỏa tinh cầu vậy. Thế nhưng Phương Hàn lại nhạy cảm từ trong đó ngửi được một loại khí tức khủng bố. Đấu Mố Thần Hoàng, mẫu thân của Sở Nam công tử. Toàn thân Phương Hàn chấn kinh nhìn nữ tử này, lần này biết bản thân mình lành ít dữ nhiều rồi. Đối phương đã có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí, ít nhất cũng là cao thủ đã tu thành thế giới của mình tới tầng thứ 7 trường sinh bí cảnh, giới vương cảnh. Loại cảnh giới thần thoại này chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết mình. Thực lực bây giờ của Phương Hàn coi như vượt cấp khiêu chiến nhân vật thần thoại, lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng có thể đấu một trận. Đương nhiên không phải là nhân vật nửa lĩnh ngộ như Lữ Đồng Tiên, mà là loại nhân vật đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian rất lâu rồi, vận dụng pháp tắc không gian tới độ lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng nếu như cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, vậy sẽ phải dùng tới luân hồi chi bàn trong Hoàng Tuyền Đồ. Đối phó với loại cao thủ như Phong Bạch Vũ, trường sinh bí cảnh để ngũ trọng tạo vật cảnh, cho dù có vận dụng luân hồi chi bàn cũng không có một chút phần thắng, tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng của mình mà thôi. Đối phó với nhân vật cấp bậc Thái Hoàng Thiên, trường sinh bí cảnh để thất trọng giới vương cảnh, không cần nghĩ cũng không thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Huống chi thần tộc còn có thiên phú xì bẩm, nếu là cảnh giới ngang cơ căn bản là vô địch. Nói cách khác, hiện tại thực lực của đấu mố thần hoàng này còn trên cả Thái Hoàng Thiên. Đụng phải nhân vật như vậy, ngay cả tâm tư phản kháng Phương Hàn cũng không có, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Vận dụng trí tuệ, tỉnh táo mong thoát thân. Đúng vậy, ta chính là đấu mố thần hoàng, một trong những 24 thần tộc chư thiên. Lần này tiến công huyền hoàng đại thế giới có 80 tỷ chiến sĩ thần tộc, ta dẫn đầu 3 tỷ. Đấu mố thần hoàng nhìn Phương Hàn cư nhiên vẫn chưa động thủ, mà là chậm rãi nói: tuy ta có thể thôi toán thiên cơ, nhưng lại không thể thôi toán ra mệnh cách của ngươi. Biết trên người của ngươi có một ít dấu vết mệnh cách đã được cải biến. Xem ra Điện Mẫu Thiên Quân đã bắt đầu tìm hiểu về vận mệnh huyền bí, còn đem một ít huyền bí này chia sẻ cho ngươi. May mắn là ngươi luyện hóa được Sở Nam, trên người ngươi còn có khí tức của nó, cho nên ta mới có thể dựa vào đó tìm được ngươi. Bây giờ sao ngươi không phản kháng? Ta đã rơi vào mưu kế của ngươi, phản kháng cũng vô ích. Nói đi, ta đã giết Sở Nam, ngươi định xử trí ta như thế nào? Phương Hàn tỉnh táo nói, trong lòng lại không ngừng nghĩ biện pháp thoát thân. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết Sở Nam? Đấu mố thần hoàng nói, nó vừa ra đời đã được ta dùng chư thần quốc độ lấy một tia huyết nhục hồn phách của nó đựng bông một chiếc A Lạp thần đèn. Cho dù nó triệt để bị chết, cũng có thể trọng sinh lại trong ngọn lửa A Lạp thần. Nhưng mà lực lượng cần phải cố gắng tu luyện lại, vừa vặn hiện tại lực lượng của ngươi rất không tồi, ta sẽ bắt ngươi trở về. Sau khi luyện hóa, chẳng những khôi phục toàn bộ lực lượng cho Sở Nam, còn có thể để nó vĩnh viễn tăng trưởng. Ta đây cũng không còn gì để nói nữa. Tại sao ngươi còn chưa xuất thủ bắt ta? Phương Hàn nhìn chung quanh im lặng vận chuyển pháp lực. Đương nhiên, bất quá trước tiên ta sẽ giúp thế giới chi thụ từ thân thể ngươi ra triệt để hủy diệt nó. Bằng không chờ ngươi tu thành thế giới của mình, có thể để thế giới chi thụ lớn lên trong thế giới đó. Lúc đó thật là đại họa, không biết sẽ có bao nhiêu thần tộc chúng ta bị ngươi hủy diệt. Trong lúc nói chuyện, đấu mố thần hoàng hời hợt phất tay, Phương Hàn lập tức cảm giác được bản thân như rơi vào trong một không gian khác. Dưới chân tựa hồ như bị mọc rễ, không sao nhúc nhích được, cho dù vận dụng 8 tỷ mã lực cũng không cách nào thúc giục thân thể. Sau đó đấu mố thần hoàng tung ra một thủ trưởng tới mi tâm của hắn, móng tay sắc bén chỉ cần nhẹ móc đã khoét thủng một lỗ sau ức Phương Hàn. Huyết nhục của Phương Hàn có trộn lẫn mãnh vỡ pháp tắc không gian cứng cỏi đến đáng sợ. Cho dù bây giờ có bị thượng phẩm đạo khí cuồng bạo oanh kích cũng không hề hấn gì, nhưng lại không thể ngăn cản được đấu mố thần hoàng. Lúc này đang vạn phần nguy cấp. Đột nhiên, một tay trưởng thổ hoàng sắc chống tại mi tâm Phương Hàn, nhẹ nhàng biến ảo liền hất tung tay trưởng của đấu mố thần hoàng ra. Đấu mố thần hoàng cứ như vậy ám toán truyền nhân của ta, vậy ta còn được xưng là ma tôn sao? bên người Phương Hàn xuất hiện một thân ảnh đạo bào thổ hoàng sắc, là một lão đạo sĩ. Xích Uyên Ma Tôn, là ngươi? Đấu Mố Thần Hoàng vừa thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ này. Ngươi tới là muốn nhúng tay vào chuyện riêng của ta? Sao vậy? Không được nhúng tay sao? Ngươi cho rằng bản thân tu thành thần đế là có thể so cùng với tiên nhân? Ánh mắt của Xích Uyên Ma Tôn khẽ đảo, một chiêu được tung ra, lập tức một tinh cầu từ phía tinh không thật xa bay tới. Viên tinh cầu này toát ra quang hoa ngũ sắc, cư nhiên là tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành chi địa luyện chế thành. Đấu Mố Huyền Minh của ngươi đối đầu với ngũ hành tinh cầu của ta, không biết sẽ thế nào. Đảm bảo sẽ khiến 36.000 năm khổ công của ngươi bị hủy hoại bông chốc lát. Xích Uyên Ma Tôn, cảnh giới của ngươi cao hơn ta. Ngươi bảo vệ tên tiểu tử này, như vậy hôm nay ta sẽ không xuất thủ nữa. Nhưng mà ngươi liệu có thể bảo vệ tiểu tử này cả đời không? Thân thể Đấu Mố Thần Hoàng đột nhiên biến hóa. Phương Hàn lập tức nhìn tinh cầu Huyền Minh thần thiết dưới chân mình không ngừng thu nhỏ lại, sụp đỏ, sau đó hóa thành một viên đạn bay vào trong thân thể Đấu Mố Thần Hoàng. Áp lực toàn thân bỗng dưng giảm hẳn. Xích Uyên tiền bối, lần này ngài lại cứu ta. Lần này nếu không phải là ngài, chỉ sợ ta đã bị Đấu Mố Thần Hoàng giết chết rồi. Xem ra lực lượng của ta vẫn còn rất nhỏ yếu. Phương Hàn lắc lắc đầu nhìn Xích Uyên Ma Tôn. Nếu không phải ta có để lại một bức thư trên người ngươi, như vậy cũng không thôi toán được vị trí của ngươi. Xích Uyên Ma Tôn nhìn Phương Hàn tiện tay tung ra một chảo, một cỗ pháp lực bao phủ lấy thân thể Phương Hàn. Phương Hàn cũng cảm giác được bên trong thân thể của mình tựa hồ như có một cỗ khí tức bị luyện hóa. Ta đã luyện hóa hết khí tức của Sở Nam Công Tử, từ này về sau Đấu Mố Thần Hoàng cũng sẽ không phát giác ra sự hiện hữu của ngươi nữa. Muốn tìm ra ngươi cũng phải rất khó khăn. Xích Uyên Ma Tôn nói. Hiện tại ngươi cũng không nên cảm ơn ta, sau này có nhiều lúc ta sẽ cần ngươi. Lần này ngươi thấy thế lực của Vô Cực Đại Thế Giới thế nào? Thực lực của Vô Cực Đại Thế Giới còn cường đại gấp trăm lần so với Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Phương Hàn lắc lắc đầu nói tiếp. Còn môn phái trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới chúng ta, cao thủ thần thông bí cảnh cũng coi như là người nổi bật rồi. Kim Đan càng là thiên cổ tiểu cự đầu, mà Kim Đan cảnh ở Vô Cực Tinh Cung chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thực lực của Vô Cực Đại Thế Giới chẳng qua chỉ được bài danh trong hàng trăm tại 3.000 Đại Thế Giới mà thôi, một số thế giới trong 3.000 Đại Thế Giới còn hùng mạnh hơn nhiều. Huyền Hoàng Đại Thế Giới lấy Hồng Mông Đạo Nhân làm thời điểm bài danh rất gần trong 3.000 Đại Thế Giới, lúc đó cao thủ viễn cổ tầng tầng lớp lớp, đủ có thể so cùng tiên giới. Thế nhưng hiện tại đã không còn được như xưa rồi. Nhưng mà Huyền Hoàng Đại Thế Giới vẫn như cũ có rất nhiều bảo tàng. Xích Uyên Ma Tôn nói. Lần này thần tộc tiến công Huyền Hoàng Đại Thế Giới, chỉ sợ còn có một số cao thủ trong các đại thế giới khác tới quấy rối. Huyền Hoàng Đại Thế Giới sẽ gặp phải một trường hảo kiếp sinh tử tồn vong. Khi hảo kiếp qua đi, chỉ sợ các thế lực sẽ bị tẩy rửa, hy vọng ngươi có thể sống sót qua trường hảo kiếp này. Nếu như ngươi vượt qua trường hảo kiếp này, đó mới chân chính là người có đại vận khí. Cũng rõ một điều là ta không có nhìn lầm người. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 591, Thiên Đô Minh. Xích Uyên tiền bối, lần này thần tộc chuẩn bị xâm lấn Huyền Hoàng Đại Thế Giới chúng ta, như vậy cao thủ giống Đấu Mố Thần Hoàng liệu có mấy người? Phương Hàn đột nhiên hỏi. Rất nhiều, 24 chư thiên thần hoàng đều tới. Trong đó còn có cao thủ cấp bậc thần đế, tương đương với tiên nhân, cho dù Linh Lung Tiên Tôn cũng gặp kiếp số cử đại, có thể bị vẫn lạc, cũng không biết có bao nhiêu nữa. Cho nên lần này nàng mới thi triển đại nguyện vọng thuật liều mạng tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ cướp một viên vô cực xá lợi trong đó. Xích Uyên Ma Tôn thập phần ngưng trọng nói: ngươi có thế giới chi thủ, hơn nữa còn khiến nó mọc rễ nảy mầm, đây là khắc tinh của thần tộc. Đám thần tộc cao tầng đã sớm chú ý tới ngươi, cho nên lần này ngươi khó có thể thoát. Ta cũng không giúp được gì cho ngươi, đây cũng là lần cuối ta giải vây giúp ngươi, bởi vì Phật Môn Đại Năng đã biết ta thoát khốn, đã phái cao thủ tới truy sát ta. Ta muốn ẩn nấp ở chỗ sâu trong thời không tu luyện một môn thần thông cái thí. Khi đại kiếp nạn tới, ngươi phải tự ứng phó rồi. Đa tạ tiền bối, đại kiếp nạn lần này tuy hung hiểm, nhưng cũng là một cơ hội với ta. Phương Hàn gật đầu thi lễ với Xích Uyên Ma Tôn. Tương lai nếu tiền bối có chuyện cần tới ta, chỉ việc phân phó một tiếng là được. Tốt, có lời này của ngươi là ta yên tâm rồi. Từ nay về sau ngươi hãy tự lo tốt cho bản thân đi. Xích Uyên Ma Tôn áp xúc thân thể lại, sau đó nói: chừng nào ngươi tu luyện đủ có thể thống lĩnh 4.8 ức vạn thiên ma của ta, vậy hãy đi tới Mạt Nhật Phần Tràng tìm ta. Trong lúc nói chuyện, vị viễn cổ ma tôn này lập tức di chuyển qua hơn 100 triệt không gian song song, biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn phát ra thần niệm cũng không thể dò được một tia khí tức của hắn. Ngũ hành chi địa luyện hóa biến thành tinh cầu xuất hiện trên bầu trời cũng biến mất không thấy gì nữa. Khi nào thì chúng ta có thể tu luyện thành cảnh giới này, nếu được như vậy thì thật là tốt. Phương Hàn thở dài một tiếng, thân thể khẽ động liền tung ra hoàng tuyển đồ, mau chóng phá vỡ không gian phi độn hướng tới huyền hoàng đại thế giới. Sau khi hoàng tuyển đồ khôi phục diễn hóa ra luân hồi chi bàn, uy lực tăng lên rất nhiều, hơi thôi động, cho dù khoảng cách tỷ dặm cũng chỉ dùng nửa canh giờ để di chuyển mà thôi. Phương Hàn đã thấy được một vũ trụ đang trôi nổi giữa các hành tinh, bóng dáng khổng lồ của huyền hoàng đại thế giới hiện ra, vô số hành tinh lên xuống chiếu sáng một phương. Những khối hành tinh này sẽ nhanh chóng biến thành mặt trời. Huyền hoàng đại thế giới là địa vực lớn như vậy, một khối mặt trời căn bản không thiếu hết, phải có 100.000 khối mặt trời chiếu rọi xuống, rất có quy luật, huyền diệu. Phương Hàn cũng không quan tâm nhiều như vậy, thoáng cách hạ xuống huyền hoàng đại thế giới y theo vị trí vũ hóa môn mà di chuyển, ước chừng qua hơn nửa canh giờ nữa, hắn liền thu liếm toàn bộ khí tức, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào chốc dãy núi vũ hóa môn. Hắn trở lại vũ hóa môn, đã thấy được luân hồi phong quen thuộc của mình. Trên luân hồi phong tỏa ra diễn nguyệt kiếm trận, còn có đại trận cử linh thủ hộ. Hiện tại bông mắt Phương Hàn, mấy đại trận này lại nhỏ yếu đến đáng thương, chỉ cần tùy tiện một vài vạn cổ cử đầu tiến tới, nháy mắt đã có thể phá vỡ. Ừ, với tu vi hiện tại của Phương Hàn, ẩn núp tại vũ hóa môn khiến thần không biết dù không hay quả là một chuyện dễ dàng. Hắn đã tới trước mặt luân hồi phong, thần niệm quét qua liền phát hiện có một số tu sĩ ẩn núp quanh luân hồi phong, tự nhiên là những kẻ mà mình chưa từng gặp qua, nhưng lai mặc y phục chân truyền đệ tử của vũ hóa môn. Tựa hồ như mỗi khắc đều mật thiết theo dõi động tĩnh của luân hồi phong. Hơn nữa trong quần sơn vũ hóa môn lại có thêm mấy trăm ngọn núi. Dường như địa mạo của cả vũ hóa môn đã bị thay đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao số lượng chân truyền đệ tử vũ hóa môn ta lại có nhiều thêm vậy? Có thêm cả mấy trăm ngọn núi a. Phương Hàn bất chi bất giác đã tiến vào trong luân hồi phong. Lúc này trong phòng đan của luân hồi phong đang có một đám người: Long Huyên, Già Lam, còn có Hạc Tiên Tử, Tinh Vân Bảo Bảo, Ma Nữ, Phương Tiểu Lâm, Tiểu Hồ Ly Ngây Thường, Hắc U Vương, một số người của Già Lam hội như Dạ Ngữ, Tư Nguyệt Nhi đã tấn thăng lên làm chân truyền đệ tử. Lúc này mọi người đang bí mật thương lượng chuyện gì đó, sắc mặt bọn họ lại phi thường khó coi. Hoa Thiên Đô ở bên trong Thái Nhất Môn thuận lợi tấn thăng làm bất tử chi thân thành cường giả coi trời bằng vung, rất nhiều môn phái tán tu, còn có tán tu ở 30 tiểu tinh cầu tại vực ngoại tôn hắn làm minh chủ. Lần này thân phận của hắn đã là phó trưởng môn, cho nên trong môn phái có tăng thêm mấy trăm chân truyền đệ tử, mỗi một người đều là nhân vật tại vực ngoại tung hoành một phương. tùy thời tùy khắc đều giám thị vũ hóa môn chúng ta, các ngươi nói xem nên làm gì bây giờ? Sắc mặt của Già Lam ngưng trọng, lên tiếng hỏi Hạc tiên tử, Long Huyên. Ta cũng hết cách, vài ngày trước ta ra ngoài hái thuốc, đột nhiên bị vài tên đệ tử thần thông ngũ trọng mà Hoa Thiên Đô mời tới vây quanh ta, muốn gây phiền toái, nếu không phải ta mang theo Nhật Tinh Luân ra ngoài, đã bị bọn chúng bắt rồi. Hạc tiên tử hữu khí vô lực nói, trên mặt nàng còn xuất hiện vẻ tái nhợt, tựa hồ như nguyên khí bị thương tổn không nhẹ. Ta cũng vậy, may mắn ta cơ trí thấy chuyện không ổn cho nên phải ẩn núp mà vào. Bằng không khẳng định ta cũng sẽ bị làm nhục. Giả ngữ lắc đầu nói, Hoa Thiên Đô tự nhiên đã tu thành bất tử chi thân, là bất tử chi thân đó. Nhân vật coi trời bằng vung, không biết hiện tại Phương Hàn Sư Huyên như thế nào rồi, hiện tại chúng ta ngày càng khó sống. Cơ hồ là không thể ra khỏi cửa, vài ngày trước ta còn thấy vài tên chân truyền đệ tử kim đan cảnh tới bên ngoài luôn hồi phong chúng ta khiêu khích. May mắn là Già Lam Sư tỷ dùng ngọc bội huyền nữ đánh bại bọn chúng, bằng không đại trận của luôn hồi phong cũng bị phá vỡ. Hiện tại Hoa Thiên Đô liên hợp với hơn 30 môn phái tán tu trên tiểu tinh cầu hải vực ngoại, xưng làm minh chủ, còn có thân phận phó trưởng môn của môn phái nữa. Hắn sắp xếp vài tên cao thủ tiến vào trong vũ hóa môn, đã bắt đầu nắm quyền to trong môn phái rồi. Phương Hàn Sư Huyên vắng mặt gần một năm rồi, cũng không biết đi nơi nào nữa. Ai? Mạnh Tiểu Bạch cũng đã tu thành trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, một bước lên trời. Phương Hàn Sư Huyên càng có thêm nhiều địch nhân rồi, tương lai không biết phải làm sao nữa. Long Huyên thở dài nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lá gan của Hoa Thiên Đô lại trở nên lớn như vậy? Thời điểm Long Huyên thở dài, một thanh âm bỗng truyền tới. Phương Hàn từng bước một bước ra khỏi không gian, đi tới phòng đan trên luôn hồi phong. Phương Hàn, Phương Hàn Sư Huyên, Phương Hàn rốt cuộc ngươi cũng đã trở lại. Ngay cả Tinh Vân Bảo Bảo cũng đứng thẳng dậy. Rất nhiều người ở đây bỗng nhiên thấy Phương Hàn, trên mặt mỗi người đều thể hiện ra thần thái mừng rỡ. Già Lam thấy Phương Hàn trên mặt cũng hưng phấn, thế nhưng sau đó khí tức lại trầm xuống. Phương Hàn, ngươi đã trở lại, nhưng cũng nên cẩn thận. Hiện giờ Hoa Thiên Đô đang ở Thái Nhất Môn đã tu thành bất tử chi thân. Trước kia ngươi tuy có thể giết chết Như Ý Tử, thế nhưng Như Ý Tử thật sự kém quá xa so với bất tử chi thân. Hiện tại Hoa Thiên Đô người đông thế mạnh, có rất nhiều cự đầu kêu hắn là minh chủ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ hắn đã phái rất nhiều người theo dõi động tính của luân hồi phong chúng ta, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện sẽ lập tức báo cho hắn biết. Hừ, bất tử chi thân có gì hơn người? Phương Hàn nghe vậy trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, ngón tay khẽ động, toàn thân tùy ý vặn vẹo biến hóa, tạo thành hình thể 3.000 tay, 3.000 mắt. Ta đã sớm tu thành bất tử chi thân rồi. Gì? Ngươi chẳng những trở thành vạn cổ cự đầu, còn tu luyện thành bất tử chi thân. Lập tức Già Lam, Hạc tiên tử, Long Huyên còn có một số người nữa đều khiếp sợ, nhất là Hắc U Vương còn có tiểu hồ ly Ngây Thường đều kém chút nữa rớt con mắt ra ngoài. Bất tử chi thân, sư phụ ta cũng chỉ mới tu thành cảnh giới này. Không sai, đây chính là bất tử chi thân. Trong truyền thuyết huyết nhục hợp nhất cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng, cho dù bị người ta băm nát cũng có thể trọng sinh. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, cử đầu đỉnh phong. Hắc U Vương lẩm bẩm nói, xem ra ta đúng thật là không nhìn lầm người, nhìn đúng người rồi. Bất tử chi thân a, một số thái thượng trưởng lão yêu thần chúng ta mới có tu vi loại này. Tiểu hồ ly Ngây Thường vấy vấy cách đuôi, biểu hiện ra vẻ khiếp sợ của mình. Ta đi vắng hơn nửa năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa Thiên Đô đã trở thành minh chủ gì vậy? Phương Hàn hỏi Già Lam. Già Lam đánh mắt cho Long Huyên. Long Huyên vội vàng nói, là như thế này, cách đây nửa năm Hoa Thiên Đô ở trong Thái Nhất Môn tu luyện thành bất tử chi thân. sau đó đến một số ngôi sao vực ngoài huyền hoàng đại thế giới chúng ta, phá tan một ổ thiên ma, còn giết chết một đầu ma thần thí, cho nên mới được một số vạn ổ cự đầu ở vực ngoại tôn là minh chủ. Thành lập một thế lực đại liên hợp tên là Thiên Đô Minh. Hơn nữa hắn còn chỉnh hợp thế lực trong Thiên Đô Minh. Sau đó lựa chọn mấy trăm cao thủ đều là thần thông ngũ trọng trở lên, rồi dùng thân phận phó trưởng môn của hắn biến đám người này thành chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Hiện tại cơ hồ trong đám người chân truyền đệ tử đều là người của hắn. Nguyên lai một số đệ tử vốn thân cận với chúng ta cũng đã đầu nhập vào làm môn hạ của Hoa Thiên Đô. Hơn nữa thường xuyên tới khiêu khích chúng ta. Khó trách ta thấy được có nhiều ngọn núi như vậy, nguyên lai đều là do Hoa Thiên Đô giở trò. Phương Hàn lạnh lùng cười. Nhưng mà đừng lo, lần này trong khoảng thời gian rất ngắn, ta sẽ làm cho thực lực các ngươi tăng lên. Hơn nữa còn ban cho các ngươi thượng phẩm đạo khí. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn vung tay lên, tất cả mọi người đều tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn, cuối cùng ngươi cũng đã thành công khôi phục Hoàng Tuyền Đồ. Già Lam chứng kiến Hoàng Tuyền Đồ khác rất nhiều so với trước kia, nàng thậm chí còn có thể loáng thoáng trông thấy tinh cầu luân hồi chi bàn ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ. Đúng vậy, ta đã thành công khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, đừng nói là cao thủ bất tử chi thân, cho dù là nhân vật thần thoại lính ngộ pháp tắc không gian ta cũng có thể giết chết. Hiện tại trong Hoàng Tuyền Đồ của ta có thể vặn vẹo thời gian. Chỉ cần một hai ngày là các ngươi đã có mấy chục năm để tu luyện. Phương Hàn cười nói. Vặn vẹo thời gian. Cái này cần phải tiêu hao đại lượng thuần dương chi lực. Cho dù Vũ Hóa Thiên Cung cũng chỉ vặn vẹo thời gian khi ban thưởng cho đệ tử tới tu luyện. Long Huyên nói. Ta cũng có đủ thuần dương đan, các ngươi cứ thoải mái tu luyện. Phương Hàn lại lần nữa vung tay lên, khoảng chừng 6 tỷ viên thuần dương đan bay vào Đông Hoàng Tuyền Đồ, bắt đầu thiêu đốt, sau đó không gian bên trong bắt đầu vặn vẹo. 100 triệu thuần dương đan có thể biến một canh giờ trở thành một năm. Hiện tại Phương Hàn thoáng cái thiêu đốt 6 tỷ thuần dương đan chính là muốn thời gian trong Hoàng Tuyền Đồ kéo dài 60 năm mà bên ngoài mới qua trăm ngày. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 592. Tính toán. Đầu tiên hãy tính tỏa bất động tiếp nhận lễ rửa tội của thuần dương nguyên khí. Còn nữa, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi rất nhiều loại thần thông thượng cổ. Ta đã thôn phệ rất nhiều loại thượng cổ thần thông, bây giờ sẽ để chúng dung nhập vào trong thân thể các ngươi, giúp đỡ các ngươi chỉnh đốn tu vi. Trong Hoàng Tuyền Đồ, không gian bị vặn vẹo. Ma nữ Phương Tiểu Lâm, Long Huyên, Già Lam, đám người bây giờ đang ở giữa không trung vặn vẹo tu luyện. Phương Hàn đem đại lượng thuần dương khí cường ngạnh rót vào trong cơ thể bọn họ. Lực lượng của những người này đang không ngừng tăng lên. Bên ngoài là một canh giờ, tại Hoàng Tuyền Đồ đã là một năm. Hơn nữa trong Hoàng Tuyền Đồ còn chứa đựng rất nhiều ngũ hành nguyên khí. Còn có tiểu túc mệnh thuật đã xếp chết không biết bao nhiêu yêu ma thu thập thần thông vào trong đó. Hiện tại hắn tùy thời đều có thể xuất ra thần thông đầu nhập vào thân thể đám người. Ngay cả cao thủ bất tử chi thân hắn cũng thôn phệ được, bao gồm 4 người Sở Năm Công Tử, A Huyền Hùng Vương, Tư Mã Trùng, Nguyên Khâu, còn lại đều là cao thủ thần thông bát trọng, cửu trọng, thập trọng nhiều vô số kể. Trong phù văn của tiểu túc mệnh thuật có quá nhiều thần thông cường đại. Già Lam, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một môn thượng cổ thần thông, gọi là Đại Tàng Cổ Thần Trưởng. Long Huyên, ta truyền thụ cho ngươi một môn thần thông gọi là Thái Thượng Hóa Long Tông. Tinh Vân Bảo Bảo, ta sẽ truyền thụ đại tinh thần thuật đầy đủ cho ngươi. Hắc U Vương, ta truyền thụ cho ngươi một môn thần thông là Cổ Ma Nguyên Thai Đạo. Phương Tiểu Lâm, ta truyền thụ cho ngươi Thiết Huyết Tam Nguyên Trảm. Dạ Ngữ, Tư Nguyệt Nhi, ta truyền thụ cho các ngươi mấy môn thần thông khác. Đi đều là thần thông mà vạn cổ cự đầu khổ tu. Sau khi các ngươi có được, không cần tu luyện cũng có thể phát huy ra uy lực, vận dụng nó để chiến thắng cao thủ kim đan cũng không phải là việc khó. Phương Hàn thôn phệ rất nhiều thượng cổ thần thông của Sở Nam Công Tử, Ô Thích Thiên Thần Hoàng đều được chứa trong tiểu túc mệnh thuật, hiện tại mỗi người đều được truyền thụ một môn thần thông. Những môn thần thông này đều là của cao thủ bất tử chi thân, thần hoàng tu luyện thành, mỗi một loại thần thông đều có uy lực cực lớn, thật ra cho dù cao thủ kim đan cứng chế nạp vào trong nội thể cũng bị bảo thể mà chết. Thế nhưng trong tích tắc Phương Hàn để những thần thông này tiến vào trong cơ thể đám người, mấy loại thần thông này đều biến thành 16 viên hạt giống chân thần, dung nhập vào trong cơ thể các nàng. Hạt giống chân thần này là 16 vị thủ hạ của Ô Thích Thiên Thần Hoàng, bị Phương Hàn giết chết luyện chế thành hạt giống chân thần cùng thần thông quả, hiện tại trực tiếp bay vào trong cơ thể các nàng, triệt để cải tạo thân thể các nàng, khiến cho cơ thể đám người đều trở nên cường hoành, có thể dung hợp được pháp lực cùng thần thông mạnh nhất. Bát bộ phù đồ, bát bộ chân long chi khí. Cùng lúc đó Phương Hàn lại mở ra bát bộ phù đồ quán thâu bát bộ chân long chi khí vào trong cơ thể các nàng, năm ngón tay đồng thời bắn ra một đạo huyết quang, vận chuyển đại huyết phách thuật cải tạo thân thể mọi người. Đại huyết phách thuật quả thật có công dụng thần diệu đối với tu luyện. Hơn nữa Phương Hàn đã thôn phệ qua huyết nhục hỗn loạn, làm cho huyết nhục trong thân thể có thể ngưng tụ thành nhất thể. Hiện tại lấy ra cải tạo thân thể đám người, có thể thu được hiệu quả hiếm có. Đúng thật là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Dù sao hiện tại trong người Phương Hàn cũng chứa đựng rất nhiều nguyên khí huyết nhục, xuất ra một ít cải tạo lại thân thể những người này cũng không phải là việc khó. Nhất là Hắc U Vương, khi một đạo huyết quang của Phương Hàn chiếu xạ tới, nguyên bản hắn bị mất một cánh tay cư nhiên lúc này lại mọc ra, hơn nữa còn cường đại hơn nhiều so với trước kia. Đây là chỗ lợi hại khi Phương Hàn tu thành bất tử chi thân, tùy tiện ném ra một chút huyết nhục cũng có thể hóa thành hình người, cũng có thể hóa thành các loại khí quan, cho dù một người bị mất đi trái tim cũng có thể cô đọng rồi tu bổ. Lúc trước Hắc U Vương tại trên bàn long tinh thi triển ác ma xá thân thuật tự bạo một cánh tay ngăn cản Hoàng Tuyền Đồ, thế nhưng cánh tay này vẫn mãi chưa mọc lại, hiện tại rốt cuộc cũng được Phương Hàn thành công khôi phục. Một năm, hai năm, ba năm, trọn vẹn tu luyện ba năm trong Hoàng Tuyền Đồ, mà bên ngoài mới qua ba canh giờ, thế nhưng qua ba năm này, mọi người đều có tiến bộ rất lớn. Rắc, trên đỉnh đầu Tinh Vân Bảo Bảo bay lên một viên kim đan, kim quang lập lòe, tinh vân tràn ngập, tự nhiên hắn đã tấn thăng đến thần thông thất trọng kim đan cảnh giới. Mà toàn thân già lam lại biến hóa, đại lượng thuần dương khí hút vào trong cơ thể ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng, tu luyện tới cảnh giới thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng cũng có dấu hiệu tiếp tục tham ngộ. Tốt, rất tốt. Ta lấy hạt giống chân thần của thần tộc dung nhập vào trong cơ thể các ngươi, lại vận dụng đại huyết phách thuật cải tạo thân thể mọi người, càng cung cấp đủ thuần dương chi lực để mọi người tu luyện, ta không tin sau 60 năm các ngươi lại không thể tinh tiến. Phương Hàn tung ra cả vốn gốc, hắn tiếp tục thi triển ra đại bổn nguyên thuật mở rộng thức hải những người này ra. Bát bộ phù đồ, 3.000 vạn thiên ma, rất nhiều thiên ma vương tích xúc cầu nguyện, rót nguyên lực vào trong cơ thể những người này, thay bọn họ khơi thông kinh mạch, điều dưỡng nguyên khí, phụ trợ tu vi của bọn họ. Phương Hàn lại lần nữa để 3.000 vạn thiên ma, 1 vạn đầu thiên ma vương bay ra tạo thành một đại trận, không ngừng cầu nguyện, một năm rồi lại một năm cầu nguyện, sinh ra nguyện lực cường đại quay chung quanh Tinh Vân Bảo Bảo, Long Huyên đám người. Thân thể Long Huyên đã biến hóa, cũng thu đủ bát bộ chân long chi khí, bắt đầu hiện ra huyết mạch nửa người nửa rồng khủng bố, tu vi cơ hồ qua mỗi năm lại tăng lên một cảnh giới, rất nhanh tu luyện thành âm dương cảnh, sau đó luyện chế thành đại trận. Cuối cùng biến thành phù chú, bước vào thần thông lục trọng quy nhất cảnh. Phương Hàn đáng tiếc tiêu hao nhiều nguyện vọng chi lực như vậy, nếu như có thể thu được đại chúc phúc thuật của thần tộc, có thể cô đọng nguyện vọng chi lực thành nếu như có thể chúc phúc chi lực mở ngoặc tròn khúc này dịch giả dịch dối rắm quá, rất có tác dụng để ngươi tăng cường cảnh giới. Sở dĩ thần tộc cường đại như vậy cũng là bởi vì có chư thần chúc phúc. Diêm quay tròn chung quanh bát bộ phù đồ trong giọng nói có vẻ tiếc rẻ. Đại chúc phúc thuật. Phương Hàn nhíu mày. Đúng vậy, đại chúc phúc thuật chính là một loại chúc phúc của chư thần. Nếu như một tu sĩ bình thường được chư thần chúc phúc, cảnh giới sẽ phi tốc tăng lên, trí tuệ cũng được mở mang không ít. Bỏ đi, ta cũng nên ở trong Hoàng Tuyền Đồ tu luyện tìm hiểu công pháp Phật môn một chút. Trong Đà La Kinh Tràng còn có ba loại đại thần thông là đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, đại long tướng thuật, ta vừa vặn có thể tu luyện. 60 năm ở bên ngoài cũng chỉ là 5 ngày mà thôi, nhưng mà phải trả cái giá 6 tỷ thuần dương đan, hừ hừ, cho dù Phong Bạch Vũ cũng không nỡ vứt bỏ số lượng đan dược này vào Vũ Hóa Thiên Cung để cho đệ tử tu luyện. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện tìm hiểu. Có 60 năm thời gian là khoảng thời gian khó có được để tu luyện, lính ngộ. Dù sao tu luyện thần thông Phật môn trên cơ bản không cần phải có nguyên khí bên ngoài, chỉ cần cô đọng trí tuệ trong tâm linh là được. Hơn nữa thuần dương nguyên khí cũng còn đủ. Dần dần hắn chìm đắm vào trong sự huyền diệu của công pháp Phật môn trong 3.000 đại đạo. Xảy ra chuyện gì vậy? Liên tiếp 2 ngày trôi qua rồi mà một điểm động tĩnh trên Luân Hồi Phong cũng không có. Cho chúng ta cũng không có cơ hội khiêu khích ạ. Lúc đám người Phương Hàn ở trong Hoàng Tuyền Đồ tu luyện, vài tên cao thủ kim đan ở bên ngoài Luân Hồi Phong giám sát đều nôn nóng. Cho dù bọn chúng đi ra cũng vô dụng thôi. Thiên Đô Minh của chúng ta bây giờ đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong Vũ Hóa Môn, cái gì mà đám người già lam liên thủ đều mau giải tán thôi. Chỉ cần vừa ra, chúng ta sẽ cứng rắn lăng nhục bọn chúng, đây chính là nhiệm vụ của Minh Chủ. Minh Chủ đã an bài chúng ta làm chân truyền đệ tử trong Vũ Hóa Môn, chúng ta nhất định phải hoàn thành mệnh lệnh của ngài ấy, không có bất cứ thỏa hiệp nào. Đúng vậy, Minh Chủ tự nhiên đã tu thành bất tử chi thân, đây là vị trí đỉnh phong trong giới tu đạo rồi. Hai người này đều là cao thủ kim đan, tự nhiên chính là đại đệ tử trong môn phái tán tu ngoài vực ngoại, bị Hoa Thiên Đô hàng phục. Bình thường tán tu vực ngoại, cao thủ kim đan đã là đại đệ tử rồi, phi thường lợi hại, mà sau khi Hoa Thiên Đô hàng phục đám người này, lại đem mấy người nổi bật trong đó tiến vào trong Vũ Hóa Môn. Hiện tại trong Vũ Hóa Môn, số lượng chân truyền đệ tử tăng vọt. Hơn nữa đại đa số đều thuộc thế lực của Hoa Thiên Đô. Hai người cao thủ kim đan này đang thảo luận, đột nhiên có 3-4 đạo kiếm quang hạ xuống, lại xuất hiện 3-4 đệ tử kim đan. Thế nào, hai ngày nay Luân Hồi Phong cũng không có động tĩnh gì ạ? Chúng ta tuần tra khắp nơi bên ngoài Vũ Hóa Môn sơn ngoại, cũng không thấy Phương Hằng trở về. Ta cũng đã dùng danh nghĩa Thiên Đô Minh Chủ ở một số ngôi sao ban thưởng lớn để dò xét tin tức. Điều này tự nhiên nên làm, hắc hắc, Long Huyên, Già Lam, nữ nhi phi thường xinh đẹp, chỉ cần các nàng vừa ra, chúng ta lặng lẽ bám theo rồi làm nhục một phen. Đáng tiếc môn quy của Vũ Hóa Môn rất nghiêm, bằng không chúng ta đồng loạt bắt các nàng, lại hảo hảo sung sướng một phen. Một tên đệ tử cười dâm nói. Hừ, hiện tại trưởng quản hình pháp của Vũ Hóa Môn chính là Thiên Hình trưởng lão, tu vi của hắn tuy không lợi hại bằng Minh Chủ Thiên Đô Minh có thể thoáng cái bóp chết hắn. Bất tử chi thân lợi hại, chúng ta đã được thấy Thiên Đô Minh Minh Chủ ở vực ngoại tinh không dễ dàng giết chết ma thần, đây là minh chứng xác thực nhất. Tốt lắm, đừng nói nhiều nữa, bí mật dò xét đi. Một số đệ tử bay tới bay lui qua màn kiếm quang trên Vũ Hóa Môn quần sơn, mà trong Vũ Hóa Thiên Cung cũng không có nửa điểm động tĩnh. Tựa hồ như tất cả trưởng lão đều bế quan, hơn nữa bị Hoa Thiên Đô dọa cho sợ hãi, hoặc đã bị thu mua hết. Mà giờ khắc này trên một khối tinh cầu non xanh nước biếc tại vực ngoại tinh không, xuất hiện hai người đang ngồi ngay ngắn trong hư không đánh cờ. Một trong hai người này là một thiếu niên toàn thân màu hồng, tóc lông mày đều là màu đỏ. Mà người còn lại toàn thân là thanh sam, lông mày phiêu phiêu, cư nhiên là Hoa Thiên Đô. Thiếu niên toàn thân màu hồng, lông mày màu đỏ kia chính là đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, thượng cổ hỏa thần chuyển thế Xích Dung Thiên. Lúc này hai người đánh cờ cũng không phải là bàn cờ quân cờ bình thường, mà là dùng mặt đất làm bàn cờ. Hoa Thiên Đô ngồi trên không trung, vung tay lên. Oanh long! Đại địa bông vòng ngàn dặm lập tức bị một cỗ đại lực san phẳng. Từng khối đất bị thay đổi, sau đó lại ngưng tụ thành một bàn cờ tự đại. Từng cây rãnh lớn vô cùng ngay thẳng xuất hiện. Đưa quân cờ tới. Thân thể Hoa Thiên Đô vẫn bất động, cánh tay còn lại tiếp tục phất lên. Lập tức vô số ngọn núi bay lên. Dưới pháp lực của Hoa Thiên Đô, những ngọn núi này áp xúc thành từng quân cờ, rơi xuống mặt đất. Pháp lực của Thiên Đô Hương thật cường đại, quả nhiên là nhân vật đã luyện thành đại bổn nguyên thuật. Xích Dung Thiên cười nói, gần đây danh tiếng của Thiên Đô Hương quá nổi rồi, hàng phục được rất nhiều tán tu vực ngoại thành lập lên Thiên Đô Minh. Chỉ sợ không lâu nữa sẽ đản sinh ra một đại môn phái tiên đạo. A Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 593. Chuẩn bị ra tay. Không thể nói muốn chen chân vào tiên đạo đại môn phái là chen được, ta còn muốn tu luyện tiến thêm một bước nữa, tham ngộ pháp tắc không gian, đột phá cánh cửa bất tử chi thân, lúc đó mới có thể độc bộ thiên hạ, lui tới các không gian, vận dụng lô hỏa thuần anh. Hiện tại cảnh giới bất tử chi thân chẳng qua là bá chủ một phương mà thôi. Hoa Thiên Đô đắc ý cười, bàn tay vung lên, một ngọn núi ở phía xa cao tới trăm trượng thuận thế bay tới, một cỗ địa thủy hỏa phong xoay tròn quanh ngọn núi này, biến nó thành một quân cờ cử đại, nặng nề rơi trên mặt đất. Xích Dung Huyên, đến lượt ngươi đi đó. Xích Dung Thiên cũng không yếu thế, dõi mắt về phương xa. Một ngọn núi cách đó 8.000 dặm cũng bay lên, hỏa diễm quấn quanh, lập tức ngọn núi này hóa thành nham thạch nóng chảy, nham thạch đông lại hóa thành một quân cờ, cũng rơi xuống mặt bàn cờ. Hai người này dùng đại địa làm bàn cờ, ngọn núi làm quân cờ, liên tục qua lại, giao chiến phi thường cao hứng, xuất ra pháp lực thâm hậu có thể di sơn đảo hải. Thần thông bực này đã không phải vạn cổ cự đầu bình thường có thể nghĩ được. Một số vạn cổ cự đầu đang đứng ở cách đó ngoài ngàn dặm, trong đó Đồng Cước Tiên, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên chính là đám người trong Tam Tiên Nhị Lão. Hiện tại Tam Tiên Nhị Lão chỉ còn ba người này, Như Ý Tử đã bị Phương Hàn giết chết, luyện hóa. Mà Lô Lan Bà đã triệt để bị luyện hóa, hiện tại đã trở thành khí linh trong Bắc Bộ Phù Đồ. Nhưng mà ba đại cử đầu này hiện tại đã đầu phục Thái Nhất Môn, trở thành ngoại môn trưởng lão, còn có một thân phận nữa là phó minh chủ của Thiên Đô Minh. Những ngày này Hoa Thiên Đô hàng phục được vài cử đầu tại một số tinh cầu vực ngoại, ba người này cũng có một phần công lao. Ở bên ngoài huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều tinh cầu vực ngoại, trên cơ bản chỉ cần trên tinh cầu có tài nguyên phong phú là có đại môn phái tồn tại. Tuy không bằng tiên bảo thập môn thế nhưng mỗi một môn phái khẳng định có vạn cổ cự đầu chấn thủ. Thậm chí còn có đế quốc cỡ đại huyền đế quốc như U La Vương tử của U La Tinh mà Phương Hàn giả mạo. Mà trên U La Tinh có U La đế quốc, trong đó cũng có rất nhiều cao thủ. Nhưng mà đại bộ phận cự đầu trên những tinh cầu này đều là cao thủ trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh mà thôi. Hoa Thiên Đô thoáng cách tu thành bất tử chi thân, mang theo thế lực của Thái Nhất Môn, tự nhiên khiến rất nhiều vạn cổ cự đầu quy phục, thành lập một liên minh rất lớn. Hiện tại ngoại trừ Đồng Cước Tiên, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên ra, còn có một số cự đầu đều đứng ở phía xa xa quan sát Hoa Thiên Đô cùng Xích Dung Thiên đánh cờ. Chứng kiến pháp lực vô cùng kỳ diệu, tất cả đều lên tiếng nghị luận. Hoa Thiên Đô minh chủ thật là lợi hại, trong truyền thuyết cao thủ bất tử chi thân cho dù ở trạng thái đỉnh phong cũng chỉ có 2 tỷ mã lực, thế nhưng Hoa minh chủ còn vượt qua khỏi tầng thứ siêu việt này a. một kẻ trung niên mặc đạo bào màu vàng hâm mộ nói. Người trung niên này cũng là một vị vạn cổ cự đầu, hắn là chủ nhân một khối tinh cầu tên là Phong Nguyên Tinh, hắn thành lập một đế quốc trên đó gọi là Phong Nguyên Đế Quốc, đã thống trị 6.000 năm, hiện tại cũng quy thuận theo Hoa Thiên Đô. Đương nhiên rồi, Hoa Minh Chủ tu luyện bàn vũ đại lực thần thông tuy rất khó đột phá cảnh giới, thế nhưng một khi đột phá thực lực sẽ tăng vọt, siêu việt tới cực hạn. Năm đó đệ tử của bàn vũ tiên tôn, mỗi một người đều là nhân vật phong vân bậc cõi. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn nữa Hoa Minh Chủ sẽ trở thành bàn vũ tiên tôn thứ hai à? Lại một tên cử đầu đáp lại. Tên cử đầu này thân hình cao lớn, sắc mặt như cổ đồng, đồng thời cũng là tinh chủ của tinh cầu Thất Nguyên Tinh, khai sáng ra bảy nguyên phái, lực lượng cực kỳ cường hoành, là người nổi bật trong đám cao thủ trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Đệ tử đắc ý nhất của ta cũng đã tu thành kim đan, hiện tại tiến vào trong vũ hóa môn, hy vọng có thể học được đạo thuật thượng thường. Lại một cử đầu mỉm cười nói, nếu như có thể học được chân không âm dương đạo của vũ hóa môn, vậy cũng tốt rồi. Đừng có nằm mộng, A Diễm tinh chủ. Chân không âm dương đạo của vũ hóa môn trong truyền thuyết chính là một trong những thiên địa pháp tắc, là thần thông căn bản lập giáo, sao có thể đơn giản truyền thụ, trừ phi Hoa Thiên Đô làm trưởng môn mới có quyền lợi này. Đã như vậy chúng ta cố gắng duy trì ủng hộ Hoa Minh chủ thôi. Có Hoa Minh chủ là bất tử chi thân chấn áp, tối thiểu tinh vực của chúng ta cũng sẽ không bị đám ma thần thiên ma tới quấy rối. Lần này Hoa Minh chủ chém giết vài đầu ma thần thật sự loại bỏ đại họa cho một mảnh tinh vực chúng ta. Đừng quên Hoa Minh chủ còn có một địch nhân cực kỳ lợi hại, chính là Phương Hàn. Một cự đầu khác lạnh lùng nói. Phương Hàn này tại hơn nửa năm trước đã dùng thượng phẩm đạo khí chém chết Như Ý Tử, lúc đó hắn mới là thần thông cử trọng thiên địa pháp tướng. Nếu như hiện tại hắn tu luyện đến trường sinh bí cảnh, vậy phải làm sao? Cho dù có tu luyện đến trường sinh bí cảnh, Hoa Minh chủ cũng tuyệt đối không sợ, nhưng nếu tu vi của hắn đã tới bất tử chi thân thì lại khác. Mà bất tử chi thân là thế nào, các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được. Mỹ Tu Tiên nói, Hoa Minh chủ đã an bài tai mắt đâu ra đấy rồi, giám sát thế lực của Phương Hàn, chỉ cần Phương Hàn trở lại vũ hóa môn là sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó chúng ta bố trí thiên la địa võng đối phó với hắn. Các ngươi đã chuẩn bị xong khốn tiên đại trận chưa? Do trở ngại bởi môn quy cho nên Hoa Minh chủ không tiện giao thủ với hắn, bất quá chúng ta lại không phải cố kỵ. Đã sớm chuẩn bị xong hết rồi. Hiện tại Hoa Minh chủ đã khống chế đại bộ phận chân truyền đệ tử của vũ hóa môn, còn an bài nhân thủ thiên đô minh vào trong đó. Chỉ cần mấy trăm năm sau, phong bạch vũ thoái vị quyền sinh sát sẽ triệt để do Hoa Minh chủ nắm giữ. Đến lúc đó chỉ cần tùy ý đuổi Phương Hàn ra khỏi môn phái là được. Hừ, còn phải đợi mấy trăm năm sao? Hiện tại chuẩn bị giết Phương Hàn luôn rồi. Một số cử đầu vừa xem đánh cờ, vừa dùng thần niệm trao đổi. Thiên Đô, ngươi tuy tu thành bất tử chi thân thế nhưng vẫn nên tập trung chủ yếu đối phó với Phương Hàn. Không thể coi thường người này, tại Long Mộc Tinh Hạch xuất thế đã cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch, hiện tại không biết hắn tới chỗ nào tiềm tu rồi. Một khi đột phá tới trường sinh bí cảnh, chỉ sợ sẽ khó áp chế. Xích Dung Thiên một bên đánh cờ một bên nói chuyện, hừ, hiện tại tu vi với của ta đánh chết kẻ này cũng dễ như trở bàn tay thôi. Trên mặt Hoa Thiên Đô hiện ra nụ cười âm lãnh. Cho dù hắn có đột phá trường sinh bí cảnh thì thế nào, ta vẫn có thể dễ dàng trấn áp hắn. Hắn vĩnh viễn không thể biết, sau khi đột phá đại bổn nguyên thuật, lực lượng sẽ khủng bố cỡ nào. Ngươi đừng quên là hắn cũng đã thu được đại bổn nguyên thuật. Xích Dung Thiên nói, chính là vì như thế cho nên hắn càng không thể đột phá được. Hoa Thiên Đô đem một quân cờ nặng nề đặt trên mặt đất, đằng đằng sát khí nói, ta đã sắp xếp xong xuôi rất nhiều tai mắt tại vũ hóa môn, chỉ chờ hắn vừa xuất hiện sẽ nắm được hành tung của hắn, hắn chẳng qua chỉ là con kiến trên tay ta mà thôi, ta muốn hắn chết là hắn phải chết, muốn sống sẽ được sống. Ừ, Thiên Bô Hương đã an bài tốt hết thảy, vậy là tốt rồi. Nhưng mà cho dù không coi trọng Phương Hàn ra, thế nhưng quan trọng là lần này đi Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo. Chuyện này tự nhiên là trọng yếu nhất. Thiên Vũ Chi Khố vốn chính là của ta. Hoa Thiên Đô nói, ta muốn có được Hoang Thần Chi Thi trong đó, thực lực mới chính thức tăng mạnh, có phần nắm chắc hơn trở thành trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn. Đúng vậy, đây chính là kế hoạch lớn của Thái Nhất Môn chúng ta, tiên giới đã sớm truyền bá phù chiếu xuống. Nói là huyền hoàng đại thế giới sẽ gặp phải một đại kiếp nạn, nếu như khi kiếp nạn qua đi, người có công lớn trong kiếp nạn sẽ được Thái Nhất Môn ta báo lại cho tiên giới, nếu có cơ hội tiên giới dẫn đầu người này lên tiên giới. Xích Dung Thiên đột nhiên nói ra một chuyện thiên đại bí mật. Gì? Dẫn độ lên tiên giới. Toàn thân Hoa Thiên Bô chấn động. Điều này sao có thể chứ? Không có gì là không có khả năng. Tiên giới chính là nguyên điểm của hết thảy thế giới, chư thiên vạn giới. Một vị tiền bối của Thái Nhất Môn ta cũng có quyền thế cử đại trên tiên giới. Cao thủ bình thường chỉ có tu luyện tới cảnh giới tiên nhân mới có thể tiến vào tiên giới. Trong truyền thuyết lâu đời nói, thời điểm trên huyền hoàng đại thế giới có thế giới chi thủ, vẫn có người thường leo lên tiên giới. Trong truyền thuyết, tu luyện trên tiên giới còn nhanh hơn nghìn lần, vạn lần so với tu luyện trong thế tục. Hơn nữa vĩnh sinh chi đạo chính thức chính là ở trong tiên giới. Xích Dung Thiên liếm liếm môi nói, quả thật là có chuyện như vậy. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế muốn dẫn mấy kẻ dưới đi vào trong tiên giới. Kết quả lọt vào thiên phạt triệt để tử vong. Hoa Thiên Đô gật gật đầu nói, đúng rồi, Yên Thủy Thiên Sư muội tu luyện lâu như vậy sao còn chưa đi ra, vẫn còn ở trong Vĩnh Hằng Thần Lô sao? Yên Thủy Thiên Sư muội còn đang tu luyện, cũng không biết nàng tu luyện huyền công gì mà kéo dài thời gian như vậy. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Dựa theo đạo lý nàng đã sớm xuất quan rồi mới phải. Vì để nàng tu luyện Thái Nhất Môn ta đã tốn hao rất nhiều thuần dương đan để vặn vẹo thời gian, số lượng ước chừng cũng phải tới ngàn vạn đấy. Xích Dung Thiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt lập lòe, liền sinh ra các loại thôi toán. Ngàn vạn thuần dương đan. Hoa Thiên Đô thất kinh. Vậy tương đương với ngàn ước bạch dương đan rồi. Loại tiêu hao này cũng chỉ có Thái Nhất Môn mới dám a. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Ngàn vạn thuần dương đan cho dù ta cũng phải tích cóp mấy trăm năm mới được. Bất quá lần này đi Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo, bên ngoài còn có đại trận Tam Thiên Nhược Thủy, nhất định phải có Yến Thủy Thiên Sư muội là Thủy Thần Nguyên Linh mới có thể vượt qua. Huống hồ nếu như chiếm được Thiên Vũ Chi Khố, theo như truyền thuyết bên trong có tới 100 tỷ thuần dương đan đấy. Xích Dung Thiên lại đặt một quân cờ xuống nói, đến lúc đó Thiên Đô Huyên nên cho ta một chén canh nha. 100 tỷ thuần dương đan cơ à? Hoa Thiên Đô gật gật đầu nói, tài phú này lớn như vậy thật là điều hãn hữu trong thiên địa. Ừ, ta muốn dùng một chiêu này để tuyệt sát ngươi, căn bản là phải qua một bước này. Còn sớm lắm. Xích Dung Thiên lại chuyển một ngọn núi đặt xuống một quân cờ tử, hóa giải thế công của Hoa Thiên Bô. Tốt, tốt, không hổ là hỏa thần chuyển thế, luôn có thể biến nguy thành an. Hoa Thiên Bô khẽ vẫy tay, Mỹ Tu Tiên cùng vài vị vạn cổ cử đầu bay tới. Phương Hàn còn chưa trở lại Vũ Hóa Môn sao? Ngay cả Phương Thanh Tuyết cũng chưa trở về à? Đều chưa trở về. Trước mắt đệ tử trong môn phái còn chưa phát ra tin tức gì. Tốt lắm, ta cần phải thi triển chút thủ đoạn mới được. Truyền lệnh của ta để đám cao thủ trong môn phái do ta xếp vào, xếp chết đám người của Già Lam, phá sạch luôn hồi phong cho ta. Hoa Thiên Bô âm lãnh nói, gì? Nhưng mà Thiên Hình trưởng lão còn ở đó. Mỹ Tu Tiên xứng sờ một chút. Thiên Hình trưởng lão cứ để hắn tùy tiện xử trí, cùng lắm thì lấy mạng đổi mạng, ta hàng phục đám người này chính là dùng để cảm tử. Giết chết vài người của Già Lam, tốt nhất là đích hệ của Phương Hàn như Long Huyên, Hạ Yêu. Sau đó để bọn họ đền mạng là được, cũng không phải là trái môn quy. Đi đi. Hoa Thiên Đô ném ra một quân cờ, lại hủy một vài quân cờ đi. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 594. Bí văn của tiên giới. Thiên Vô Huyên quả nhiên sát phạt quyết đoán, Huyên để ta thật sự bội phục. Xích Dung Thiên cười âm lãnh nói: Nhưng mà Thiên Đô đừng quên một chuyện, đó chính là uy hiếp lớn nhất trong Vũ Hóa Môn đối với ngươi không phải là Phương Hàn, cũng không phải là Mạnh Tiểu Bạch, mà là một người khác. Ai? Hoa Thiên Đô lại đặt một quân cờ xuống, sau đó minh bạch trong miệng phun ra ba chữ: Phương Thanh Tuyết. Đúng vậy, chính là Phương Thanh Tuyết. Nàng chính là Thượng Cổ Điện Mẫu chuyển thế, hơn nữa trong truyền thuyết là người rời khỏi tiên giới, cũng không phải là thần linh tự nhiên chưa nhập qua tiên giới như ta đây. Mặc dù Xích Dung Thiên là hỏa thần chuyển thế, thế nhưng tu vi tiền thế cũng xa xa mới tiến tới cảnh giới tiên nhân. Yến Thủy Thiên cũng giống như thế. Gì? Nàng là từ tiên giới thoát ly xuống? Làm sao có thể? Toàn thân Hoa Thiên Đô chấn động, trên mặt hiện ra thần sắc khó tin. Đúng, hơn nữa trong truyền thuyết lâu đời, nàng còn không phải là tiên nhân bình thường, mà là thiên quân đã tham ngộ diệu dụng của Đại La Kim Tiên Bất Hủ. Có địa vị cực cao trong tiên giới, khoảng chừng là cự đầu vĩnh viễn, đây chính là tư liệu thượng cổ của Thái Nhất Môn ta ghi lại, nếu không phải ta đột nhiên đọc được căn bản còn không thể biết. Phương Thanh Tuyết đã trải qua trăm ngàn thế, cư nhiên tồn tại như một loại thần thoại. Nghe đồn trên người nàng còn ẩn chứa một tia vận mệnh huyền bí. Xích Dung Thiên đột nhiên phát ra thần niệm ba động truyền tới trong đầu Hoa Thiên Đô. Vận mệnh huyền bí? Không có khả năng. Tuy tu vi của nàng thần kỳ nhưng lại không xuất sắc, không đáng gì, ta có đủ thực lực để đánh bại nàng. Hoa Thiên Đô nghĩ một lát, sau đó ngạo nghễ nói: Đó là vận mệnh huyền bí trên người nàng còn chưa diễn hóa ra, nếu như một khi xuất ra, vậy thực lực sẽ đột ngột tăng mạnh. Xích Dung Thiên lắc đầu nói: Ngươi phải chăm chú theo dõi nữ tử này, một khi có bất cứ tình huống bất thường nào phải lập tức thông báo cho ta biết, mấy vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn ta rất hứng thú muốn biết bí mật trên người nàng. Một mực suy tính vận mệnh của nàng, thế nhưng trước đó không lâu lại đột nhiên không thôi toán nữa, dường như không có người này tồn tại trong chư thiên vậy. Chuyện này cũng chỉ có một loại khả năng, chính là nàng đã bắt đầu tìm hiểu vận mệnh huyền bí, một khi thức tỉnh sẽ không tài nào ngăn nổi. Thật vậy sao? Ta sẽ chú ý. Hơn nữa nàng lại có quan hệ rất thân với Phương Hàn. Thân thể Hoa Thiên Đô khẽ động. Lần này cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch chính là hắn liên thủ với Phương Thanh Tuyết, có phải không? Xem ra ta phải sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn hơn mới được. Không nên vọng động đối phó với Phương Thanh Tuyết để mấy vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn đối phó. Xích Dung Thiên nói: Còn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi trước, còn có một người uy hiếp rất lớn đối với đức trưởng môn Vũ Hóa Môn của ngươi, ngoại trừ Phương Thanh Tuyết ra. Ai? Hoa Thiên Đô một lần nữa chấn động, pháp lực ba động, một ngọn núi ở phía nổ mạnh, vọt lên cao ngàn trượng, trong miệng hắn lại phun ra ba chữ lạnh căm: Phong Giao Quang. Đúng chính là Phong Giao Quang. Hiện tại Phong Bạch Vũ ưu ái với ngươi, nhưng thật ra hoàn toàn là vì lợi dụng ngươi để cướp lấy chân tàng trong Thiên Vũ chi khố, vị trí trưởng giáo của hắn nhất định sẽ tặng cho con gái hắn. Hơn nữa Phong Gia Quang lợi hại, không phải là ngươi không biết, trong cơ thể của nàng có ẩn chứa khí linh của Thiên Hoàng Kính. Nếu như khí linh này đột nhiên bạo phát, nàng sẽ lợi hại tới trình độ nào? Hơn nữa trong Thiên Hoàng Kính có ẩn chứa thần thông có thể sánh ngang với Hồng Mông Thiên Đạo, do Hồng Mông Đạo Nhân tìm hiểu ra. thế nào, đại vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn chỉ sợ không tới phiên ngươi ngồi rồi. Xích Dung Thiên lại truyền thần niệm tới, bàn tay khẽ vẫy, một đoàn hỏa diễm bổ mạnh trong không trung cách đó ngoài 8.000 dặm, khiến cho một nhanh sông trực tiếp bốc hơi, sau đó hóa thành mưa. Phong Gia Quang, Hoa Thiên Đô càng nghe ánh mắt càng âm lãnh. Nguyên bản ta đã tu luyện thành bất tử chi thân, dựa theo đạo lý đại vị trưởng giáo nhất định phải là ta, nhưng lại có nhiều tai họa ngầm như vậy. Cho nên ngươi mới phối hợp với Thái Nhất Môn ta. Lấy được chân tàng trong thiên vũ chi khố mới có thể chính thức nắm đại quyền trong Vũ Hóa Môn. Tu vi của ngươi cũng có thể vượt qua Phong Bạch Vũ, lúc đó há cần phải nhìn vào sắc mặt của hắn mà làm việc. Đúng vậy, nếu như tu vi của ta vượt qua Phong Bạch Vũ, Thái Thượng Trưởng Lão Bàn sẽ lập tức cưỡng chế khiến Phong Bạch Vũ thoái vị. Hoa Thiên Đô hung hăng nói. Nhưng mà chuyện này vẫn nên hoãn lại, cứ từ từ trước tiên giết Phương Hàn rồi tính tiếp. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Môn trên Luân Hồi Phong vẫn được Diễn Nguyệt Kiếm trận phong tỏa, bên ngoài còn có đại trận cử linh vây quanh, là 500 cây lệnh kỳ ma đạo của Dược Đế diễn hóa thành. Mà trong phòng đan tại Luân Hồi Phong, Hoàng Tuyền Đồ phiêu phù trong không gian, Phương Hàn cùng Già Lam, Hắc U Vương, Long Huyên, Tinh Vân Bảo Bảo đám người đang tu luyện trong đó. Từng năm thời gian trôi qua, lúc này đã trôi qua mấy chục năm, cậu thêm thuần dương chi lực sung túc. Quả thực là thánh địa tu luyện, chỉ cần có thuần dương chi lực sung túc, cho dù một con heo cũng có thể ngưng kết thành kim đan. Cho nên khi ở trong đây tu luyện, Giả Lam cùng tám nữ dưới trướng của nàng, Tư Nguyệt Nhi, Giả Ngữ, đều đã tu thành kim đan. Hơn nữa pháp lực của các nàng đều đột phá qua 100.000 mã lực, đây là bởi vì Phương Hàn dùng đại huyết phách thuật, đại bổn nguyên thuật ngưng luyện thân thể các nàng. Đương nhiên càng lợi hại hơn chính là hắn đã để hạt sống chân thần ngưng luyện trong cơ thể các nàng. Cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cô đọng thành đại trận, lực lượng chỉ có vạn mã lực. Cao thủ thần thông lục trọng quy nhất cảnh cô đọng thành bổn mạng phù chú, lực lượng từ vài vạn tới hơn 10 vạn. Mà thần thông thất trọng kim đan cảnh lại có hơn 10 vạn trở lên, ít thì 20-30 vạn, nhiều thì 5-60 vạn. Đột phá 100.000 đó là thiên tài, hiếm thấy, ít nhất phải tu luyện hơn 30 loại thần thông. Mà hiện tại cơ hồ tất cả đệ tử tu luyện trong Hoàng Tuyền Đồ đều đột phá 100.000 mã lực. Hạt sống chân thần thần kỳ như vậy, một viên hạt sống chân trần có thể làm cho tố chất cùng thân thể tu sĩ tăng lên rất mạnh. Phương Hàn cũng vì có hạt sống chân thần cho nên mới tu thành một nửa cái bất tử chi thân. Trong đó, Già Lam cứng rắn đột phá thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng lên tới cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Mấy chục năm tính tâm tham ngộ, hiện tại nàng cũng đã có năng lực lĩnh ngộ cực mạnh. Mà được ít lợi nhiều nhất lại là Long Huyên. Long Huyên tại trong bát bộ phù đồ tiếp nhận lễ rửa tội của bát bộ chân long chi khí, trên trán cư nhiên xuất hiện hai chiếc sừng rồng xinh đẹp. Pháp lực toàn thân vận chuyển, sau khi kim đan ngưng kết thành tự nhiên tiếp tục vượt qua phong hỏa đại kiếp. Cuối cùng lợi dụng lực lượng của 100.000 thuần dương đan đọng lại kết thành một viên thiên long nguyên thần. Bổn mạng thiên địa pháp tướng. Mà Tinh Vân Bảo Bảo cũng cô đọng ra bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, là một pho tượng hài nhi khổng lồ trên tinh vân, tai to mặt lớn, toàn thân mập mạp, ánh mắt híp lại tựa hồ như đang ngủ say. Các loại thần thông tinh thần vây quanh thân thể, nhất là trên tay hài nhi khổng lồ này còn bưng lấy một quyển thư tịch thật dày, trên cuốn thư tịch này dày đặc phù văn tinh thần, không ngừng hấp thu các loại tinh thần chi lực trong thiên địa vũ trụ, các thời không để tăng cường lực lượng. Phương Hàn vì tăng lên tu vi cho Tinh Vân Bảo Bảo, cơ hồ đã đem tất cả thần thông tinh thần trong phù văn tiểu túc mệnh thuật dung nhập vào trong thân thể Tinh Vân Bảo Bảo. Hiện tại thiên địa pháp tướng của Tinh Vân Bảo Bảo này tên là Vị Lai Tinh Túc Chi Chủ, là người khai sáng quần tinh môn, ý đồ sáng tạo ra một môn vô thượng thần thông có thể sánh ngang với đại tinh thần thuật. Nếu tu luyện môn thần thông này tới cực hạn, chẳng những lực lượng cường hoành còn có thể thôi toán tương lai. Về phần Hạc Tiên Tử, hiện tại cũng đã tu thành kim đan, một viên kim đan trên đỉnh đầu không ngừng nhấp nhô, các loại cương khí hóa thành một đầu tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa, vẫy cánh bay lên. Ma nữ Phương Tiểu Lâm cũng đã tu thành một viên kim đan ma môn, Phương Hàn vì bồi dưỡng nàng đã dung nhập một số thần thông ma đạo vào trong cơ thể nàng. Những thần thông này đều đã được cô đọng, không cần phổ tu. Đương nhiên trong mấy chục năm tu luyện, người được lợi ích cực lớn lại chính là Phương Hàn. Phương Hàn chưa từng có thời gian khổ tu dài như vậy, trải qua một thời gian 5-60 năm bế quan này, hắn đã tu luyện qua một lần các loại thần thông Phật môn, Đại Phủ Độ Thuật, Đại Long Tướng Thuật, Đại Giải Thoát Thuật, Đại Siêu Độ Thuật, lặng lặng tìm hiểu, đồng thời một lần nữa chỉnh đốn lại Đại Tai Nạn Thuật. Các loại thần thông trong cơ thể đều vận chuyển càng ngày càng thuần thục, tâm linh chi lực cũng càng lúc càng mạnh mẽ, thần thông của Phật môn đều tu luyện bằng vào tâm linh, không cần nguyên khí ngoại giới, Đại Siêu Độ Thuật, Đại Giải Thoát Thuật đều là dùng tâm linh cô đọng thành các loại năng lực như thiên nhãn, thiên nhĩ. Thậm chí tu luyện tới cảnh giới trí cao, tâm tư hết thảy chúng sinh trong 3.000 đại thế giới đều trong tai mắt của mình. Tâm linh của địch nhân khẽ động muốn đối phó với chính mình, tâm linh của mình sẽ lập tức biết được. Loại thần thông này dị thường khủng bố, có thể nói là ở thế bất bại. Phen này cô đọng, lực lượng cùng tuổi thọ của Phương Hàn mặc dù không tăng lên, vẫn như cũ là 8 tỷ mã lực cùng 12 vạn năm. Thế nhưng cảnh giới của hắn tựa hồ như lại thâm sâu thêm một tầng, ánh mắt nhìn thế giới cũng xảy ra biến hóa về chất. Trong mắt hắn thế giới này đã không phải là thế giới như trước kia nữa rồi. Thế giới này lại bao la vô cùng vô tận, không biết do bao nhiêu tỷ không gian vặn vẹo mà thành. Hiện tại hắn hơi vận chuyển pháp lực, giống như cá trong nước đang nhìn người trên bờ, liếc mắt có thể nhìn thấu rất nhiều không gian song song, cả thiên địa vũ trụ lại chứa rất nhiều vũ trụ nữa. Trong góc độ ánh mắt từng người lại bất đồng, hắn tựa hồ như mới bắt đầu chính thức nhận biết thế giới này, đụng tới bổn nguyên pháp tắc chính thức thế giới này. Đây là không gian sao? Phương Hàn lấy tay chạm nhẹ lên thế giới trước mặt, phanh. Giống như đang đánh lên mặt nước, hết thảy đều khôi phục lại bộ dáng như trước, không còn có cảm giác như cá trong nước nhìn lên người ở trên bờ nữa. Tựa hồ như ta đã bắt đầu lĩnh ngộ một tia hiệu dụng của pháp tắc không gian rồi. Lĩnh vực chi lực, tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ chư thần quốc độ. Phương Hàn nhanh chóng biến hóa thi triển ra lĩnh vực của mình, ngay lập tức một cỗ lực lượng lấy hắn làm trọng tâm bao phủ phạm vi 800 dặm. Hắn ngồi ngay ngắn ở giữa lĩnh vực của mình, thế giới chi thổ bay lên. Tựa hồ như có dấu hiệu hợp nhất cùng lĩnh vực. Thời điểm hắn đối mặt với đấu mố thần hoàng, nghe đấu mố thần hoàng nói, nếu như mình tu luyện thành thế giới, sau đó đặt thế giới chi thủ vào trong thế giới đó, thế giới chi lực sẽ cường đại hơn bất cứ một vị cao thủ cùng cấp bậc. Hiện tại hắn có ý đem thế giới chi thủ dung nhập vào trong lĩnh vực của mình, bởi như vậy trừ phi là triệt để giết chết hắn, nếu không không ai có thể cướp đoạt được thế giới chi thủ. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 595. Thái thượng trưởng lão, chư thần quốc độ, tuyên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ, ba đại lĩnh vực này nguyên bản đã bị Phương Hàn cô đọng thành một thể, biến thành một lĩnh vực sống như thật lại giống như huyễn ảo, ở giữa chân thực cùng hư ảo. Hiện tại Phương Hàn trồng dung hợp thế giới chi thủ vào trong đó, chính là muốn tăng cường lực lượng lĩnh vực của mình, nhìn xem có thể khiến lĩnh vực sản sinh ra biến hóa hay không, lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc không gian huyền bí. Cũng là chuẩn bị tốt nhất để bước vào trường sinh bí cảnh để tam trọng động thiên cảnh. Lúc trước đã nói, thế giới chi phụ chỉ là một kiện bảo bối có thể hấp thu được nguyên khí tiên giới, luyện hóa thần tộc. Thế nhưng nếu chân chính trải qua luyện hóa dung nhập vào lĩnh vực của mình, như vậy nó sẽ biến thành một bộ phận của cơ thể. Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở trong lĩnh vực của mình, không ngừng bấm niệm pháp quyết, khiến cho bộ rễ của thế giới chi thụ dài ra cắm sâu vào trong lĩnh vực của mình. Hiện tại lĩnh vực của hắn đã bao phủ phạm vi 800 dặm, nếu tiếp tục kéo dài ra cũng không có đủ lực lượng. Không giống trưởng giáo thái nhất môn thế giới của Thái Hỗn Thiên, áp xúc vào nhưng cũng đã kéo dài vạn dặm, nếu như phát ra nữa có thể bao phủ trọn một khối tinh cầu, luyện hóa rồi dung nhập vào thế giới của mình. Đương nhiên, lĩnh vực là lĩnh vực, thế giới là thế giới, lĩnh vực khác với thế giới tựa như một quả trứng gà, nhưng ở trong tay người khác lại có thể luyện thành một đầu yêu quái. Thế giới chi thủ độc nhất vô nhị thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang cửu cửu quy nguyên tinh thần mở ra. Liên tiếp chú ngữ tuôn ra từ trong miệng Phương Hàn, thân thể hắn khẽ động, lĩnh vực tự nhiên bắt đầu thay đổi. Trên mặt xuất hiện nhiều bộ rễ của thế giới chi thủ, cả lĩnh vực của hắn cư nhiên đầu hóa thành thực chất. Nguyên bản lĩnh vực là một hình cầu, giống như quang cháo hình chữ tinh khiết, được tạo thành bởi song tinh thần ba động. Thế nhưng hiện tại tinh thần ba động từng cái rễ thô to tiết xuất ra nguyên khí tiên giới, khiến cho cả lĩnh vực tràn đầy tiên khí. Mà thế giới chi thủ lại sừng sững trong lĩnh vực của Phương Hàn, cành lá sầm sập, từng đạo nguyên khí nhét đầy lĩnh vực, từng bước một khiến lĩnh vực biến thành thực chất. Tốt, rất tốt. Thế giới chi thủ rốt cuộc cũng hợp nhất cùng lĩnh vực của ta, sau này không ai có thể cướp được thế giới chi thủ nữa, chỉ cần tiếp tục tìm mảnh vỡ của thế giới chi thủ rồi tăng cường lực lượng là ổn. Phen này tu luyện Phương Hàn đã mất trọn vẹn 10 năm để tham ngộ pháp tắc không gian cùng sự huyền diệu của thế giới chi thủ. Đúng là thế tục tuế nguyệt vô tình, tu chân đã mấy ngàn năm. 6 tỷ thuần dương đan thiêu đốt trong hoàng tuyển đồ, hỏa diễm cũng bắt đầu tắt dần. Trong hoàng tuyển đồ đã qua 60 năm, nhưng ở bên ngoài chỉ qua có 5 ngày. Một canh giờ là một năm. Thời gian vặn vẹo càng nhanh, tiêu hao thuần dương đan càng nhiều. Cho nên thời gian ở trong Vũ Hóa Thiên Cung chỉ là một tháng tương đương với một năm. Còn lâu mới có thể vặn vẹo thời gian nhanh bằng Phương Hàn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hiện tại Phương Hàn có quá nhiều thuần dương đan. Nếu như không có ngàn ức thuần dương đan tồn kho, hắn cũng không dám tiêu hao như vậy. Lúc Phương Hàn dung hợp thế giới chi thủ cùng với lĩnh vực của mình, bên ngoài luôn hồi phong có rất nhiều chân truyền đệ tử mới từ ngọn núi của mình nhanh chóng bay lại, rồi tụ họp lại. Thiên Bồ Minh Minh Chủ đã ra lệnh, hôm nay đánh luôn hồi phong, phải triệt để đánh tan nát luôn hồi phong ra, giết chết vài đệ tử thân thuộc của Già Lam. Tốt nhất là giết chết đầu Hạc Tinh cùng Long Huyên đi. Hôm nay sẽ động thủ sao? Đúng vậy, hôm nay sẽ động thủ, chúng ta đã nhận được mệnh lệnh của Minh Chủ nói như vậy. Một đám người đủ các sảng tụ tập lại trên Thiên Đô Phong, những người này đều là thành viên nòng cốt của Thiên Đô Minh, khoảng chừng có hơn 30 cao thủ kim đan, trong đó còn có 4-5 người tu thành bổn mạng thiên địa pháp tướng thần thông cửu trọng, thậm chí còn có một nhân vật lợi hại thần thông thập trọng. Lưu Sư Huyên, Huyên nói nên phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc là đánh hay không đánh đây? Vạn nhất thiên hình trưởng lão can thiệp thì phải làm sao? Trong đó có một cao thủ tu luyện tới thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng nói. Hừ, đừng lo, Thiên Đô Minh Minh Chủ đã nói cùng với 3 vị phó trưởng môn khác của Vũ Hóa Môn rồi. 3 người này sẽ áp chế thiên hình trưởng lão. Hơn nữa lần trước Phương Hàn đánh Thiên Đô Phong cứng rắn thu mất cửu cung đại kim tháp là tuyệt phẩm bảo khí. Chuyện này cũng có thể lấy làm cái cớ. Tên Lưu Sư Huyên kia nói. Lưu Sư Huyên này gọi là Lưu Lạc, là môn chủ của môn phái tán tu trên một tinh cầu, không phải vạn cổ cự đầu nhưng cũng đã tu thành thần thông bí cảnh thập trọng nhịp thiên cải mệnh, được Hoa Thiên Đô nhìn chúng thu làm thủ hạ, xếp đặt vào trong Vũ Hóa Môn. Bây giờ là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, một trong những kẻ có tu vi cực cao, cũng là nhân vật cầm đầu trong đám người này. Hoa Thiên Đô cắm mấy trăm người vào trong Vũ Hóa Môn, nhóm người này bao gồm đệ tử kim đan, thần thông bát trọng, cửu trọng, thập trọng, đều là phần tử cốt cán tận tâm làm việc vì Hoa Thiên Đô. Lần này Hoa Thiên Đô để lộ ra dã tâm rất lớn, trực tiếp cài người của mình vào Vũ Hóa Môn, lực lượng còn hơn xa tổng số lượng chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Đương nhiên hắn đã là bất tử chi thân, là nhân vật có bổn sự coi trời bằng vung. Trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh cũng đã có thể ngạo thị quần hùng, bất tử chi thân còn có thể khiến môn phái sinh ra biến hóa cực lớn. Tốt lắm, lần này chúng ta cùng nhau công phá luôn hồi phong, thu sạch diễn nguyệt kiếm trận, đại trận cử linh. Hung hăng làm nhục đám người kia một phen. Còn có thể xảy tay, giết chết vài người. Nguyên bản chúng ta đều là tán tu trên các tiểu tinh cầu, cũng không nghĩ tới có ngày trở thành đệ tử tiên đạo thập môn trong huyền hoàng đại thế giới. Hơn nữa còn có thể làm nhục đám chân truyền đệ tử ở bản môn, thật sự là sảng khoái, ha ha. Tốt, vậy ta sẽ nghe theo hiệu lệnh của huynh, chuẩn bị tốt hết thảy, trước tiên kêu khích, sau đó hạ sát thủ. Vì giải tỏa một ngụm ác khí cho minh chủ thiên đô minh, minh chủ chắc cũng sẽ trọng thưởng chúng ta. Cường giả bất tử chi thân chỉ cần tùy tiện phất tay cũng khiến pháp lực chúng ta tăng vọt. Được, hết thảy đều nghe theo sư huyên. Cùng lúc đó, trong một ngọn núi khác, đang có 5 chân truyền đệ tử lâu năm cùng một số chân truyền đệ tử khác đều yên lặng theo dõi kỳ biến. Huyền thiết sư huyên, tình huống hôm nay có vẻ không ổn. Tựa hồ như đám người mà Hoa Thiên Đô mang tới muốn đánh luôn hồi phong của Phương Hàn. Không còn cách nào khác, hiện tại Hoa Thiên Đô đã không phải Hoa Thiên Đô của năm đó. Địa vị của hắn đã trên xa chúng ta ở trong mắt hắn chỉ là con kiến mà thôi. Bất tử chi thân, chính là truyền kỳ trong truyền thuyết đó. Huyền Thiết Chân Nhân lắc đầu nói, ta cũng chưa thể cô đọng thành kim đan. Mà đám người kia lại hung thần ác sát như vậy, căn bản chúng ta không quản được chuyện này. Đúng vậy, những người này đều là trưởng môn tiểu cử đầu của các đại môn phái tán tu bị Hoa Thiên Đô hàng phục. Còn trải qua bồi dưỡng, từng người trong đó đều áp đảo trên chúng ta. Nói rõ là Hoa Thiên Đô muốn thay đổi toàn cục, biến toàn bộ đệ tử thành người của hắn. Bách Chiến Chân Nhân nói, lần này luôn hồi phong khó vượt qua tai kiếp rồi, không biết thiên hình trưởng lão có quản chuyện này hay không. Thân phận của Hoa Thiên Đô còn tôn quý hơn cả thiên hình trưởng lão, tu vi cũng cao hơn, sao có thể quản chúng được. Nghe đồn, một số vị thái thượng trưởng lão trong Vũ Hóa Môn cũng rất coi trọng ủng hộ Hoa Thiên Đô. Phải biết rằng tu vi tối thiểu của thái thượng trưởng lão cũng là nhân vật thần thoại lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Một số chân truyền đệ tử trước kia chiếm được chỗ tốt từ nơi Phương Hàn, dưới tình huống này cũng không khỏi run sợ. Trong Vũ Hóa Thiên Cung Thiên Hình Điện, Thiên Công trưởng lão vội vội vàng vàng tiến vào. Đối mặt với Thiên Hình trưởng lão, hắn lập tức lên tiếng: Thiên Hình, rối loạn, rất rối loạn rồi. Vũ Hóa Môn ta triệt để rối loạn rồi, chân truyền đệ tử nguyên lai rất tốt, bây giờ bị Hoa Thiên Đô xen vào, lập tức tình huống trở nên rất hỗn loạn, kéo bè kết phái, chèn ép đối lập. Hơn nữa hiện tại chân truyền đệ tử của Thiên Đô Minh đều tập kết trên Thiên Đô Phong chuẩn bị đánh luôn hồi phong. Điều này rất trái với hình pháp của Vũ Hóa Môn ta, ngươi không tới quản sao? Quả thực Hoa Thiên Đô làm hơi quá rồi. Vũ Hóa Môn ta thà thiếu chứ không thể nổi đấu. Trước kia tuy chân truyền đệ tử có ít, mà thần thông bí cảnh cũng chỉ có hơn 100 người. Thế nhưng trong đó phân ra các thế lực là Phương Hàn, Mạnh Tiểu Bạch, Phương Thanh Tuyết, còn có Hoa Thiên Đô, các nhân vật thiên tài. Nhưng hiện tại hắn lại làm cho một số nhân vật đầu trộm đuôi cướp đi vào, muốn làm cái gì đây? Bên người Thiên Hình trưởng lão còn có Truyền Tông trưởng lão. Vậy sao? Thiên Hình, ngươi muốn xuất thủ trấn áp đám đệ tử Thiên Đô Minh, liệu đã hỏi qua đám phó trưởng môn chúng ta chưa? Đúng lúc này ba giọng nói truyền vào trong Thiên Hình Điện. Dịch Kiếm Thu, Vương Đạo Lăng, Trần Thiên Hiệp. Ba người các ngươi rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ muốn làm loạn thêm Vũ Hóa Môn ta sao? Thiên Hình trưởng lão trông thấy ba người này cũng không khỏi bất an. Ba người này chính là ba phó trưởng môn của Vũ Hóa Môn, cũng là cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Lúc trước thời điểm Phương Hàn khiêu chiến Như Ý Tử, bọn họ cũng tới châm ngòi, Hiện tại Hoa Thiên Đô thoáng cái tấn thăng đến bất tử chi thân, bọn người này lập tức đầu phục dưới trướng Hoa Thiên Đô. Cái gì mà càng thêm loạn? Hoa Thiên Đô đã tu thành bất tử chi thân, chính là nhân vật kỳ tài ngút trời trong Vũ Hóa môn ta. Hiện tại hắn cũng là phó trưởng môn, hơn nữa còn là đệ nhất phó trưởng môn có quyền lợi tuyển nhận chân truyền đệ tử. Hơn nữa lần này hắn hàng phục được rất nhiều tán tu ở vực ngoại, giúp Vũ Hóa môn ta khuyết trương lớn tới cỡ nào. Đây đều là công lao rất lớn đấy. Dịch Kiếm Thu âm lãnh cười nói. A, lần trước Phương Hàn đích thân tới Thiên Đô phong thu đi Cửu Cung Đại Kim Tháp. Lúc đó tại sao ngươi không ra mặt ngăn cản? Đúng vậy, ngươi là thiên hình trưởng lão nhưng cũng không quản quy củ. Trần Thiên Hiệp âm âm dương dương cười nói. Đúng vậy, lần này là đám chân truyền đệ tử đại náo, không ảnh hưởng tới toàn cục. Vũ Hóa môn chúng ta từ trước đến nay khôn thì sống, giải thì chết, thực lực không đủ sẽ bị đào thải. Vương Đạo Lăng nói. Tốt lắm, ba người chúng ta với thân phận là phó trưởng môn được chủ trì sự vụ môn phái. Hiện tại hạ mệnh lệnh các đệ tử trên luân hồi phong muốn làm gì cứ làm. Sau khi vui đùa xong chúng ta sẽ tới thu thập tàn cuộc, nên trừng phạt thì trừng phạt, nên thưởng sẽ được thưởng. Trưởng môn không có ở đây, hết thảy mọi chuyện đều do ta làm chủ. Các ngươi có quyền gì mà hạ mệnh lệnh? Thiên hình trưởng lão thong thả đứng dậy, đồng thời bàn tay nắm chặt thiên hình song nhật. Thiên hình chúng ta là phó trưởng môn, tại sao không có quyền? Ngươi cho rằng ngươi là nhân vật bất tử chi thân là có thể áp chế được chúng ta? Quả thực là buồn cười. Thân thể Dịch Kiếm Thu khẽ động, một cỗ pháp lực phong tỏa đại điện thiên hình. Lập tức trong thiên hình điện xuất hiện một tràng cảnh dương cung bạc kiếm. Các ngươi làm gì vậy? Nội chiến à? Đúng lúc này thiên hình điện xuất hiện một thông đạo không gian. Áp lực khổng lồ truyền ra từ trong đó. Thái thượng trưởng lão, ba phó trưởng môn thiên hình trưởng lão, còn có rất nhiều trưởng lão trong thiên hình điện đều chấn động. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 596, Đồ Ma Đại Tiên. Thái thượng trưởng lão, Đặng Ngạo sư thúc. Mọi người đều khiếp sợ, bởi vì người tới từ trong thông đạo không gian chính là một vị thái thượng trưởng lão tiềm tu ở chỗ sâu trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung. Thiên hình trưởng lão lại càng rõ về người này. Người này có tên là Đặng Ngạo, 3.000 năm trước đã bế quan, còn là sư thúc của hắn, đã từng có một ngoại hiệu gọi là Đồ Ma Đại Tiên. Tại thời điểm thiên ma xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, không biết hắn đã chém giết bao nhiêu ma đầu. Hơn nữa trong ma đạo thất mạch không biết có bao nhiêu ma đầu lợi hại chết trong tay Đồ Ma Đại Tiên Đặng Ngạo này. Trước kia uy danh của hắn rất hiển hách trong Vũ Hóa môn, đã sớm tu thành bất tử chi thân, cuối cùng lĩnh ngộ pháp tắc không gian trở thành thái thượng trưởng lão, trở thành thần thoại của Vũ Hóa môn. Nhân vật lợi hại như vậy, bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, chỉ tại thời điểm Vũ Hóa môn sinh tử tồn vong mới xuất thủ. Chân truyền đệ tử có chết sạch cũng không liên quan tới hắn, chỉ cần Vũ Hóa Thiên Cung không bị ảnh hưởng là được. Tại thế tục bọn họ chẳng khác nào là hoàng giả cao cao tại thượng, mà chân truyền đệ tử lại giống như thân hào nông thôn tranh đấu, hoàng đế há lại quản chuyện tình nông dân tranh đấu với nhau. Thái thượng trưởng lão, tại sao ngài lại tới đây vậy? Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng ba người đều cung kính cúi đầu. Nếu ta còn chưa ra, các người chắc đã sống mái với nhau rồi. Các ngươi nguyên một đám đều có thân phận hiển hách, người tầm quyền lớn trong Vũ Hóa môn ta, nhưng cứ như vậy náo động, như vậy còn ra thể thống gì? Thái thượng trưởng lão Đồ Ma Đại Tiên phất tay áo. Không gian chi lực trong đại điện chấn động, khiến người ta có cảm giác bị áp bách cũng không dám thở mạnh. Cao thủ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian còn cường đại gấp trăm lần so với trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng, nhất là loại nhân vật như Đằng Ngạo. Thấm nhuần pháp tắc không gian trong mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm. không thể đem nhân vật gà mờ như Lữ Đồng Tiên của Thuần Dương Điện ra so sánh được. Sư thúc, là như thế này, bản thân Diệt là thiên hình trưởng lão, trưởng quản hình pháp của môn phái. Hiện tại Hoa Thiên Đô biến môn phái thành một đống hỗn loạn, còn khiến chân truyền đệ tử chém giết lẫn nhau, cho nên tự nhiên Diệt muốn quản rồi. Thiên hình trưởng lão nói, là như thế này. Thái thượng trưởng lão, Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng ba người vội vàng nói, được rồi, ta đã rõ rồi, hội nghị Thái thượng trưởng lão chúng ta đã triệu kiến Hoa Thiên Đô, thời điểm bổ nhiệm hắn làm phó trưởng môn đã nói, mâu thuẫn giữa hắn cùng Phương Hàn, à mà cái tên chân truyền đệ tử kia tên là Phương Hàn Hữ, là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế Ma Đạo. Chiếm được pháp khí ma đạo hung thần áp sát Hoàng Tuyền Đồ, không có việc xấu gì không làm. Đồ ma đại tiên Đặng Ngạo phất phất tay, lạnh nhạt nói, không xong rồi, sao ta lại quên thê tử của Đặng Ngạo sư thúc tại 5.000 năm trước bị yêu nhân ma đạo giết chết. Bình sinh người thống hận nhất là yêu ma, chỉ cần là người trong ma đạo rơi vào tay người, kết cục chỉ có một chữ chết. Thiên hình trưởng lão đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thái thượng trưởng lão anh minh, thoáng cách nghe ra nghĩ khí thập phần kinh thường của Đặng Ngạo. Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng ba người đều âm thầm mừng rỡ. Biết Phong Bạch Vũ vẫn còn khoan dung đối với tên Phương Hàn kia, nhưng mà cũng không thể khoan dung mãi như thế, cư nhiên dám giết chết Như Ý Tử. Như Ý Tử là một đệ tử đắc ý của sư huyên ta, hiện tại sư huyên đang ở ố sâu trong thời không thôi toán thiên cơ, không có thời gian để ý tới. Ta nghe Hoa Thiên Đô nói, cho nên trái lại muốn đi ra nhìn xem kẻ trong ma đạo này tại sao có thể trà trộn vào Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn ta đường đường chính chính, là nhân tài kiệt xuất trong tiên đạo, khi nào lại để đám ma đạo vào làm đệ tử. Phong Bạch Vũ tu vi quả thật kinh người, thế nhưng lại không biết cách quản môn phái. Đặng Ngạo hừ lạnh một tiếng nói tiếp, thôi không phải nói nữa, Hoa Thiên Đô làm vậy là đúng, nên Liên Hoàng Hợp Cung có quan hệ tốt với Thái Nhất Môn, cũng nhờ vào thế lực của Thái Nhất Môn thu hết tán tu đưa tới Vũ Hóa Môn ta, đây là một đại hảo sự. Dù sao việc cung ứng pháp bảo, đan dược cũng đều do Hoa Thiên Đô một mình gánh chịu, cũng không tăng gánh nặng cho Vũ Hóa Môn ta. Chuyện tốt này cứ sao không làm. Quả thật là như vậy, Vũ Hóa Môn ta sở dĩ không có chiêu nạp lượng lớn tán tu là vì lượng cung ứng nuôi dưỡng bọn họ quá lớn. Hiện tại Hoa Thiên Đô chiêu nạp đệ tử đều là tự mình cung ứng đan dược. Pháp bảo cũng chưa từng nhờ Vũ Hóa Môn ta một chút gì, đây mà là đảo loạn môn phái sao? Đây là hành động không phải lợi mình, lợi người, mà là làm lợi cho môn phái ta. Thiên hình trưởng lão, ngươi nói Hoa Thiên Đô đảo loạn môn phái, vậy đảo loạn ở chỗ nào? Dịch Kiếm Thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hoa Thiên Đô xuất thân đường đường chính chính, không biết cao minh hơn Phương Hàn gấp bao nhiêu lần. Há có thể như Phương Hàn là sư nghiệt của ma đạo, sắp tâm ở bên cạnh cắn tổn. Được rồi, các ngươi cũng không nên tranh luận nữa, nếu đám đệ tử đã làm náo vậy cứ để cho bọn chúng náo động đi, Vũ Hóa Môn ta được xịt thanh lý môn hộ cũng tốt. Được chứ thiên hình. Đợi khi Phương Hàn trở về, ta còn muốn thẩm vấn qua hắn, xem hắn đã nhập ma sâu tới mức nào rồi. Nếu quả thật ma tính của hắn quá nặng, ta sẽ thay thế Phong Bạch Vũ trừ ma. Đặng Ngạo cười cười nói, sư thúc, ngài mặc dù là thái thượng trưởng lão, thế nhưng cũng không thể can thiệp vào sự vụ của môn phái, đây là môn quy. Phương Hàn chính là nhân vật trọng yếu mà trưởng môn đã bố trí, không thể thay đổi. Thiên hình trưởng lão vội vàng nói, hắn biết với tu vi của Đằng Ngạo có thể dễ dàng giết chết cao thủ bất tử chi thân, tham ngộ pháp tắc không gian rất thâm hậu, nếu như Phương Hàn trở về tuyệt đối không may mắn thoát khỏi bất chắc. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem Phong Bạch Vũ ra dọa Đằng Ngạo mà thôi. Tuy bối phận của Phong Bạch Vũ còn kém hơn Đằng Ngạo, thế nhưng tu vi lại trọn vẹn cao hơn hai cảnh giới, bất kể là tiên đạo, ma đạo đều lấy tu vi cao thấp phi tôn. Hừ, ta lấy thân phận là Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Lý một tên chân truyền đệ tử cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cái gì mà môn quy quy định Thái Thượng Trưởng Lão còn không thể xử trí một tên chân truyền đệ tử sao? Đằng Ngạo nói. Sao vậy? Phương Hàn cũng không phải phó trưởng môn mà. Thái Thượng Trưởng Lão anh minh thần võ, quả thực yêu nhân ma đạo không nên tồn tại trong thế giới này. Ba đại phó trưởng môn đều vội vã nói. Chung quanh Luân Hồi Phong lúc này đột nhiên tụ tập rất nhiều hào quang, khoảng chừng hơn 10 đệ tử kim đan, còn có 3 cường giả thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, một nghịch thiên cải mệnh đã bao vây lấy Luân Hồi Phong. Người ở bên trong Luân Hồi Phong nghe đây, mau giao cửu cung đại kim tháp của Thiên Đô Phong ra đây, nếu như không, chúng ta sẽ phá vỡ diễn nguyệt kiếm trận, đại trận cử linh tiến vào đòi pháp bảo Thiên Đô Phong. Một nhóm người này do Lưu Lạc Sư Hương thần thông thập trọng dẫn dầu thoáng cách bay tới Luân Hồi Phong, rồi đột nhiên hét lớn. Thanh âm truyền vào trong đại trận. Đột nhiên lúc này một thanh âm từ trong đại trận truyền ra. Chư vị cửu cung đại kim tháp của Thiên Đô Phong tại thời điểm Phương Hàn Sư Hương giao thủ với Như Ý Tử đã là chiến lợi phẩm rồi, các ngươi vì cơ giữ mà đòi lại. Thanh âm này là của ma nữ Phương Tiểu Lâm. Hừ, ma nữ kia, tu vi của ngươi tựa hồ như tăng lên rất nhiều đấy nhỉ. Lưu Lạc nghe thấy thanh âm này, hắn nhướng mày thận trọng quan sát, nếu không phải là kẻ thận trọng đã không được Hoa Thiên Đô thu dưới trướng. Sư huynh, nói nhiều với bọn chúng làm gì? Đánh lên ngọn núi này đi. Một tên đệ tử thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng hét dài, bổn mạng thiên địa pháp tướng thoát ra, mãnh liệt bắt tới, liên tiếp lôi hỏa hung hăng oanh tạc về phía diễn nguyệt kiếm trận. Toàn bộ đều xuất thủ tạc phá đại trận. Lập tức tất cả đệ tử vây công đều hưng phấn đem lôi hỏa, các loại pháp bảo của mình chút xuống, hung hăng tạc phá tới đại trận quanh Luân Hồi Phong. Trong khoảng thời gian ngắn đại trận tự linh, diễn nguyệt kiếm trận của Luân Hồi Phong đều bị phá khai thành một lỗ hổng. Đã phá khai. Tốt, chúng ta xông vào vơ vét hết thảy. Cướp đoạt mọi thứ của Phương Hàn, nghe đồn hắn đã cướp đoạt được rất nhiều bảo bối tốt. Lần này chúng ta sẽ vơ vét sạch sành sanh. Già Lam nghe đồn là nữ đệ tử Kim Đan có uy tín lâu năm, đã từng nổi danh cùng Minh Chủ Thiên Đô Minh, lần này ta muốn đùa giỡn nàng một chút, mùi vị này sự là sảng khoái. Lại có một tên cao thủ thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng dẫn dầu vọt vào, tên cao thủ này có một bộ pháp bảo là 49 khối trường hiến, gọi là Tỳ Ưu Phiên. Cái cán dài cũng là tuyệt phẩm bảo khí. Phối hợp lại uy lực cũng tiếp cận hạ phẩm sơ, sơ quy quy, a, quy quy, o, ca, hơ, y. Thế nhưng khi đám cao thủ vừa trùng sát vào, oanh long, trong đại trận tựa như hiện ra một lá chiến kỳ cử đại. Trên mặt lá cờ này toàn bộ đều là màu máu cùng thiết, là thiết huyết chiến kỳ. Thiết huyết chiến kỳ này hơi phất lên liền trùng sát một tên cao thủ tiến vào, trực tiếp chấn hắn thành bột phấn. Long huyên bay ra vũ động cây thiết huyết chiến kỳ, hơi chút phất lên thiên địa đều hóa thành thiết huyết vân phiêu phù. A, đây là thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa còn dùng thuần dương chi lực thúc dục, mau mau lùi lại phía sau. Nhanh chóng lui về phía sau. Ánh mắt Lưu Lạc rất chuẩn, thoáng cách đã nhận ra. Lúc này muốn lùi lại cũng đã muộn. Lại là một tiếng nổ rung trời, trên Luân Hồi Phong xuất hiện một cái long sàng cử đại. Tinh Vân Bảo Bảo đứng vững trên long sàng, hai tay hợp lại, đại lượng thuần dương khí bị tinh đế long sàng thôn phệ, trên mặt bay ra vô tận ngôi sao chói lọi. Quang hoa bên trong những ngôi sao này chiếu xạ ra, khiến đám cao thủ kim đan cảnh bị chiếu xạ thân thể lập tức bị hóa tan, chỉ còn lại một viên kim đan. Đà La kinh tràng. Cùng lúc đó Già Lam cũng bay ra, trên đầu xuất hiện một cây cột đá khắc hình Phật, không ngừng xoay tròn, hút toàn bộ những viên kim đan kia lại. quyền trưởng đế thích. Cuối cùng Phương Tiểu Lâm bay ra tay cầm một cây quyền trưởng biến ảo ra vạn chiến ảnh trận bao phủ Lưu Lạc. Dưới sức ép của cây quyền trưởng này, thân thể Lưu Lạc thoáng cái đã bị phá vỡ. Trong nháy mắt trung trùng điệp điệp pháp bảo diệt sát tới rất nhiều đám đệ tử vây công Luân Hồi Phong. Hơn 10 đệ tử Kim Đan cơ hồ toàn bộ đều tử phong. Kim Đan cũng bị thượng phẩm đạo khí thu. Duy chỉ có Lưu Lạc cùng 3-4 cao thủ thiên địa pháp tướng là cố gắng trèo chống, nhục thể của bọn chúng cũng bị nghiền nát. Đó là cái gì? Động tính khổng lồ như vậy đã sớm làm cho Vũ Hóa Thiên Cung rung chuyển, liên tiếp 4 kiện thượng phẩm đạo khí xuất hiện đủ có thể dọa cho người sống chết khiếp. Trưởng giáo chí tôn của môn phái bình thường mới có 1 kiện thượng phẩm đạo khí, nhưng bây giờ lại xuất hiện 4 kiện. Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng ba phó trưởng môn nhìn 4 thượng phẩm đạo khí đang không ngừng xoay tròn trên Luân Hồi Phong, cả bọn trợn mắt há hốc mồm. Sau một khắc đã phục hồi lại tinh thần, thét dài một tiếng cuối cùng bay tới Luân Hồi Phong. Đây là thân thể Thái Thượng Trưởng Lão Đằng Ngạo khẽ động, sau một khắc đã hiện lên trên bầu trời Luân Hồi Phong. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 597, trắng trợn xung đột. Các ngươi dám đánh Luân Hồi Phong ta, chết không có gì đáng tiếc. Ma nữ Phương Tiểu Lâm thúc sục quyền trưởng, trưởng ảnh tung bay thoáng cách bao trùm Lưu Lạc. Ba cao thủ thiên địa pháp tướng thần thông cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng của bọn hắn chuẩn bị cứng rắn luyện hóa. Quyền trưởng đế thích chính là thượng phẩm đạo khí nổi bật, là pháp khí do đấu mố thần hoàng của thần tộc tế luyện. Trong truyền thuyết nó được chư thần chúc phúc, trong đó còn lưu lại một tia ý chí của đế thích thiên thần đế. Lúc trước Sở Nam công tử luôn cất giữ cẩn trọng, coi nó bảo bối còn quan trọng hơn vài phần so với tinh đế long sàng. Thoáng cách bao trùm địch nhân chỉ có thể bị phân thân toái cốt, hoàn toàn bị hóa tan trong quyền trưởng. Tuy hiện tại ma nữa Phương Tiểu Lâm chỉ mới tu luyện tới cảnh giới kim đan cảnh, còn xa mới có thể thúc giục được loại đạo khí cấp bậc quyền trưởng đế thích. Thế nhưng Phương Hàn đã cho nàng 100 triệu thuần dương đan, nàng tùy tiện ném vào đó mấy trăm vạn thuần dương đan thúc giục 1/1000 lực lượng của quyền trưởng đế thích. Thế nhưng vẫn có thể chống lại cao thủ thần thông thập trọng, thậm chí có thể đào tẩu ngay trước mặt vạn cổ cự đầu. Vô luận là nàng hay Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, Hạc Tiên Tử, sau khi tu luyện 60 năm trong Hoàng Tuyền Đồ, một giáp thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều được phục dụng thuần dương đan, loại đãi ngộ này còn khủng bố hơn nhiều so với người bình thường tu luyện ngàn năm. Có thể nói cho dù đệ tử kim đan của Thái Nhất Môn, mỗi ngày phục dụng nguyên anh đan tu luyện 1000 năm, so ra cũng chỉ bằng bọn họ tu luyện 60 năm mà thôi. Huống chi Phương Hàn còn đem hạt giống chân thần, nguyên khí huyết phách các loại thần thông tốt nhất dung nhập vào thân thể các nàng. 60 năm khổ tu tương đương với người bình thường tu luyện 3-4 ngàn năm. 4 kiện thượng phẩm đạo khí. Còn nữa, vì sao tu vi của bọn chúng lại tăng vọt lên như vậy, ngươi xem. Già Lam cũng đã tu vi tới thần thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh, chỉ thiếu chút nữa bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, hơn nữa lực lượng của nàng thật mạnh mẽ, đã quá 3000 vạn. Cầm trong tay thượng phẩm đạo khí, chỉ sợ chúng ta cũng không thể thu thập được nàng. Ba phó trưởng môn Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng chẳng những rung động khi Già Lam, Long Huyên đám người kia không biết vì sao tu vi lại tăng nhanh như vậy, giống như đột nhiên tăng mạnh vậy. Nhất là tám nữ đệ tử có quen với Già Lam đều đã tấn thăng lên kim đan. Càng lợi hại hơn là kim đan của các nàng thập phần tinh khiết, lực lượng cường đại, mỗi người đều trên 100 vạn mã lực, có người đạt tới mấy trăm vạn. Nguyên một đám này đều là thiên tài có tu vi khủng bố tới cực điểm. Hoa Thiên Đô hàng phục đám cao thủ kim đan kia, lực lượng chỉ tầm hơn 10 vạn một chút mà thôi. Nếu so ra còn tốt hơn loại nhân vật như Thanh Dương Lão Tổ một chút, thế nhưng chất lượng căn bản không thể so cùng với đám người già Lam. Đây mới thực sự là tinh anh. Đồng dạng là kim đan thế nhưng lực lượng kém hẳn 10 lần. Không thể để cho các nàng giết lưu lực còn những người còn lại nữa, nếu không, chúng ta sao có thể ăn nói với Hoa Thiên Bộ. Nói là phần tử nòng cốt của hắn đã bị tiêu diệt sạch. Tương lai chúng ta thật sự khó lăn lộn a. Những người này tại sao lại tấn thăng nhanh như vậy? Phương Hàn đâu? Phương Hàn đâu? Chẳng lẽ Phương Hàn đã trở lại? Nhưng cho dù Phương Hàn trở lại cũng không thể có nhiều thượng phẩm đạo khí như vậy, hơn nữa cũng không thể khiến đám đệ tử tăng trưởng nhanh như vậy. Quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù có nghịch chuyển thời gian cũng phải tiêu hao nhiều thuần dương chi lực a. Ta không cảm giác được khí tức của Phương Hàn trên luân hồi phong. Hắn vẫn chưa về. Quả thực là ta không phát hiện ra bất cứ khí tức nào của hắn. Chỉ kiếm thu điên cuồng quát lên. Già Lam, Long Huyên, các ngươi cư nhiên dám giết chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn chúng ta, thu lấy kim đan của bọn họ. Hành vi này chính là ma đạo, các ngươi không sợ môn quy sao? Ta thân là phó trưởng môn, hiện tại sẽ thanh lý môn hộ. Các ngươi đã phạm vào tử tội, hẳn phải chết chứ không thể tha. Mau mau đem lượng phẩm đạo khí sao cho chúng ta. Quỳ xuống nhận lỗi, may ra còn có một tia sinh cơ. Mở ngoặc tròn công nhận cái lũ này ngu đần vật vã ra, tự dưng chúng nó có thượng phẩm đạo khí mà cũng cô biết suy nghĩ là ở đâu ra. Đóng ngoặc tròn, giao ra ma khí mà các ngươi vừa mới giết người. Nếu không tội lạm sát đồng môn chỉ có con đường chết. Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng cũng xuất thủ, ba đại phó trưởng môn này một khi xuất thủ chính là tung ra thần thông lợi hại, thi triển ra vô thượng thần thông của Vũ Hóa Môn, cô đọng thành thiên địa pháp tướng hung hăng bắn nhiếp tới bốn kiện thượng phẩm đạo khí. Bọn họ cư nhiên còn nghĩ thừa lúc thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo không ra gì Phương Hàn, sẽ thu bốn kiện thượng phẩm đạo khí này nhét vào túi riêng. Hừ! Đừng nghĩ các ngươi là phó trưởng môn mà khiến ta sợ. Già Lam được Phương Hàn thủ hộ, cho nên không hề kiêng kỵ gì, ngón tay bắn ra khoảng chừng 10 vạn viên thuần dương đan dung nhập vào Đà La Kinh Tràng. Kiện bảo bối này không ngừng mở rộng, cư nhiên thoáng cái hóa giải thế công của ba đại cao thủ. Sau đó uy lực của Đà La Kinh Tràng tăng lên, kinh văn Phật môn bên trong lập lòe trực tiếp vây hãm lưu lực cùng ba cao thủ thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này toàn bộ phần tử nòng cốt của Hoa Thiên Đô đem từ Thiên Đô Minh tới Vũ Hóa Môn đã bị tiêu diệt, hơn 10 viên kim đan, 4 đạo thiên địa pháp tướng toàn bộ bị bắt giữ, 10 vạn thuần dương đan cứ như vậy thiêu đốt. Nếu đổi thành bạch dương đan chỉ sợ là 1 tỷ viên, không sai biệt lắm có thể mua được 1 viên tiên đan rồi. Đằng Ngạo đứng trên bầu trời trông thấy hết thảy, trong lòng khẽ động, nhưng dù sao hắn cũng là thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn, cũng không tiện xuất thủ, thân phận tôn quý cũng không thể cùng đám người Dịch Kiếm Thu vây công với đám tiểu bối chân truyền đệ tử này. Đây là chuyện gì vậy? Sao thoáng cái lại xuất hiện 4 kiện thượng phẩm đạo khí? Cột đá khắc hình Phật là pháp bảo Phật môn. Thượng phẩm đạo khí, ngay cả ta cũng không có nổi 1 kiện. Đằng Ngạo phất tay áo thiên hình trưởng lão, rất nhiều trưởng lão liền xuất hiện trước mặt hắn, bị hắn dùng không gian di chuyển tới bên người. Nói thật ra chứng kiến 4 kiện thượng phẩm đạo khí phía dưới, vì thái thượng trưởng lão này cũng có chút đồng tâm, mặc dù hắn là cao thủ pháp tắc không gian, tu luyện tới động thiên cảnh thế nhưng cũng không luyện chế được thượng phẩm đạo khí, chỉ có Phong Bạch Vũ là cao thủ tạo vật cảnh mới có thể luyện chế ra. Hiện tại trong tay hắn đúng là không có nổi 1 kiện. Nếu như hắn tìm được 1 kiện thượng phẩm đạo khí, bằng vào tu vi của mình có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ không nói, thậm chí hắn có thể tìm hiểu được nguyên thần lạc ấm trong đó, lĩnh ngộ được ấm ký tinh thần mà người chế tạo lưu lại trong đó, có chỗ cực tốt đối với con đường tu luyện của hắn. Sư thúc, diệt cũng không biết. Thiên hình trưởng lão cũng đã trông thấy hết thảy, trong lòng cũng dị thường khiếp sợ. không thể tưởng tượng được tại sao tu vi của Già Lam, Long Huyên đám người này lại đột nhiên tăng mạnh vậy. Đây quả thực là giống như đã trải qua mấy ngàn năm khổ tu, hơn nữa cư nhiên lại giàu có như vậy, giàu đến nỗi người khác không thể tưởng được, tùy tiện lại tiêu hao đại lượng thuần dương đan. Đây chính là thuần dương đan đấy, là thuần dương đan mà người tu đạo tha thiết ước mơ. Cứ như vậy thiêu đốt, ông trời của ta, thật là phí của trời a. Dược vương trưởng lão tiếc của trong lòng như nhỏ máu. Thuần dương đan tiêu hao với số lượng nhiều như vậy quá nhiều a. Nếu như vũ hóa môn chúng ta có thể xuất ra thuần dương đan để đệ tử tu luyện phục dụng, đã sớm có thật nhiều cao thủ kim đan rồi. Thân thể truyền tông trưởng lão khẽ run rẩy. Cho dù có là thái nhất môn cũng không dám xa xỉ như vậy. Còn kém xa. Rất nhiều trưởng lão đều rung động. Ba đại phó trưởng môn trên Luân Hồi Phong bị bốn kiện thượng phẩm đạo khí ngăn cản không thể cứng rắn xông lên dù chỉ một bước. Dịch kiếm thu Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng lùi về cho ta. Đằng Ngạo đột nhiên nói. Ba đại phó trưởng môn này lập tức xoay người bay vút tới bên người Đằng Ngạo. Sắc mặt bọn họ phi thường khó coi. Bởi vì hành động này cơ hồ đã bị toàn bộ đám người vũ hóa môn trông thấy. Khi ba người bọn họ quay trở lại, ngón tay Đằng Ngạo khẽ động, không gian điên cuồng vặn vẹo, một cỗ lực lượng không gian vây khóa toàn bộ Luân Hồi Phong. Người nọ là ai? Trông thấy ba đại phó trưởng môn lùi lại, Long Huyên muốn đuổi theo, thế nhưng lập tức thấy Đằng Ngạo phong tỏa Luân Hồi Phong. Các ngươi còn không mau thu lại thượng phẩm đạo khí, tới bái kiến thái thượng trưởng lão, Đằng Ngạo sư thúc. Chắc hẳn các ngươi đã nghe thấy tiếng tăm của Đằng Ngạo sư thúc tại trong chư thế giới mấy ngàn năm trước, khiến quần ma nghe thấy cái tên đồ ma đại tiên đã sợ mất mật đấy. Thiên hình trưởng lão sợ đám đệ tử kia gặp họa, vội vàng cao giọng quát, thanh âm truyền tới. Cư nhiên là thái thượng trưởng lão đồ ma đại tiên của vũ hóa môn ta. Nghe đồn người này đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, chính là nhân vật trong thần thoại, tại sao lại xuất hiện ở đây? Già Lam nghe vậy trong lòng rung động nói, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích cũng không có bay lên, bởi vì bằng vào trực giác nàng cảm nhận được tràng diện đang bất lợi đối với bản thân. Đệ tử vũ hóa môn càng ngày càng không ra sao cả, chỉ là một tiểu chân truyền đệ tử cư nhiên lại không làm lễ bái kiến. Thái thượng trưởng lão bọn họ đều sử dụng ma khí, không rõ lai lịch, đều phải thu hết đi à. Dị kiếm thu lập tức nói với Đằng Ngạo. Ánh mắt của Đằng Ngạo co lại, thế nhưng trên mặt lại không hiện ra bất kỳ cảm xúc nào. Đệ tử tư đấu, giết chết nhiều đệ tử kiệt xuất, như vậy sẽ trừng phạt như thế nào thiên hình? Ta nhớ chỉ có trưởng môn mới có quyền sát sinh đệ tử từ kim đan trở lên. Sư thúc, đây là do bọn người kia đánh trước. Thiên hình trưởng lão vội vàng nói. Vậy sao? Vậy cũng phải bắt lại tra hỏi kỹ. Nếu không thể diện của vũ hóa môn chúng ta sẽ mất hết. Ta tạm thời thu lấy thượng phẩm đạo khí của bọn họ, sau đó mở ra hội nghị thái thượng trưởng lão rồi đem bọn họ tới. Bọn họ còn chưa tu thành trường sinh bí cảnh, cầm thượng phẩm đạo khí cũng như thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Trong lúc nói chuyện, Đằng Ngạo tùy ý bắn nhiếp tới phía trước, lập tức Long Huyên, Kinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, ma nữ Phương Tiểu Lâm đột nhiên cảm giác được không gian trước mặt sụp đổ, sinh ra một đại hắc động, tất cả pháp lực đều bị phong tỏa, mà thượng phẩm đạo khí trên tay chuẩn bị bay ra ngoài. Đồ ma đại tiên Đằng Ngạo chính là nhân vật lĩnh ngộ pháp tắc không gian cực kỳ thâm hậu. Tu vi so với các nàng đúng thật là một kẻ ở trên trời, còn một kẻ ở dưới đất. Cho dù có thượng phẩm đạo khí cũng không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha, ha ha ha, hay cho câu thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đây chính là thái thượng trưởng lão của vũ hóa môn ta sao? Đúng lúc này bốn kiện thượng phẩm đạo khí điên cuồng rung lên, tựa hồ như có một cỗ pháp lực mênh mông rót vào trong thân bọn chúng. Bên trong những kiện pháp bảo này có ẩn chứa không gian chi lực, tương hỗ ma sát lẫn nhau. Bốn kiện thượng phẩm đạo khí mãnh liệt chấn động, cư nhiên làm cho không gian chi lực bên ngoài luân hồi phong vỡ tan, một số không gian xiềng xích đều biến thành vô hình. Sau đó một người mặc đại bào ám hoàng sắc rộng thùng thình bay lên khỏi luân hồi phong, chính là Phương Hàn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Tơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 598, thể hiện uy năng. Phương Hàn, là Phương Hàn, quả nhiên là Phương Hàn. Hắn đã trở lại, tu vi của đám đệ tử đột nhiên tăng mạnh là do hắn. Hắn đã tu luyện thành trường sinh bí cảnh chưa? Tại sao ta lại không cách nào nhìn thấu tu vi của hắn? Không, cánh cửa tiên giới của hắn đã sớm mở ra, như vậy đã tu thành trường sinh bí cảnh, loại khí tức này thật khủng khiếp, giống như đối mặt với một đầu mãnh thú thái cổ, viễn cổ ma thần vậy. Hắn đã tu thành bất tử chi thân. Hơn nữa trên người loáng thoáng có khí tức pháp tắc không gian, tựa hồ như là bất tử chi thân đỉnh phong vậy. Phương Hàn vừa xuất hiện, lập tức khiến cho đám người oanh động. Cơ hồ tất cả trưởng lão vũ hóa môn đều chấn động, trái tim đập loạn. Vừa rồi chân truyền đệ tử đối chiến thật sự là rúng động, bốn kiện thượng phẩm đạo khí xuất hiện trong vũ hóa thiên cung, cơ hồ tất cả trưởng lão khổ tu đều kinh động, tưởng là vực ngoại thiên ma đánh tới. Có một số trưởng lão cũng bay ra từ chỗ sâu trong không gian. Thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo, Đồ Ma Đại Tiên, cư nhiên lại vây hãm một vài chân truyền đệ tử. Nhìn thấy họ có thượng phẩm đạo khí là muốn cướp, chuyện này mà truyền ra ngoài vũ hóa môn ta còn mặt mũi gì nữa đây. May mắn ta đã thu thành bất tử chi thân đỉnh phong, cũng có chút lính ngộ pháp tắc không gian, nếu không mấy kiện thượng phẩm đạo khí do ta ở bên ngoài chém giết tà ma cướp được, khiến vũ hóa môn dương danh lập vạn, sẽ bị ngươi cứng rắn cướp đi. Phương Hàn chậm rãi nói, ánh mắt bất động nhìn chằm chằm thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo, trên mặt cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng mà hắn nhìn ra vị thái thượng trưởng lão này nhất định là ủng hộ Hoa Thiên Đô. Đồ Ma Đại Tiên này pháp lực rất cao, đã tham ngộ pháp tắc không gian, tu thành động thiên cảnh, khí tức còn khủng bố hơn rất nhiều so với điện chủ thuần dương điện Lữ Độc Tiên thao túng không gian dễ như trở bàn tay. Phương Hàn có thể nhạy cảm phát giác ra trong cơ thể hắn ẩn chứa không gian chi lực cự đại, tựa hồ mênh mông như một cách động phủ động tiên. Phương Hàn đối mặt với vị thái thượng trưởng lão này cũng không có một chút khiếp đảm nào. Thái thượng trưởng lão đối với một môn phái mà nói chính là thần thoại, chính là truyền kỳ, là nhân vật cực quan trọng. Trong suy nghĩ của tất cả các đệ tử đều là đỉnh cao không thể với tới, thậm chí còn là nhân vật không thể nhìn tới. Loại nhân vật này bình thường chỉ cần phất tay, lập tức có rất nhiều đệ tử cam tâm tình nguyện đi chết. Lực lượng chính thức của tiên đạo thập môn chính là trong tay đám thái thượng trưởng lão này. Chỉ tại thời điểm môn phái lâm vào sinh tử tồn vong mới xuất đầu, bình thường chỉ trường kỳ tiềm tu. Có đệ tử từ khi nhập môn tới khi chết đi cũng chưa hề thấy qua được đám thái thượng trưởng lão này. Thế nhưng Phương Hàn đã gặp qua quá nhiều đại nhân vật. Xích Uyên Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn. Những nhân vật này chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết tên Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo này. Cộng thêm với việc hắn đã khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, đan dược có ngàn ức, có thể thúc sụp luôn hồi chi bàn, cũng có thể thong song trốn thoát khỏi tay cao thủ như Tinh Đế, hiện tại càng tràn đầy tự tin, không hề sợ hãi. Phương Hàn quả nhiên đã tu thành bất tử chi thân, cư nhiên bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Tốc độ lại nhanh như vậy sao? Lần trước thời điểm đánh bại Như Ý Tử hắn mới là thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng. Hiện tại cư nhiên tu luyện đến bất tử chi thân. Khủng bố thật. Nếu tính ra trong vũ hóa môn chúng ta có hai cao thủ, tựa hồ như tu vi của Phương Hàn này còn khủng bố hơn rất nhiều so với Hoa Thiên Đô. Bất tử chi thân, lại xuất hiện một nhân vật cường hoành bất tử chi thân, coi trời bằng vung. Lần này đại hội tiên đạo, vũ hóa môn chúng ta đúng là tỏa sáng rồi. Ánh mắt của trưởng giáo Phong Bạch Vũ tuy lợi hại thế nhưng các ngươi có phát hiện ra không, thuần dương đan trên người của hắn lại cơ hồ là vô cùng vô tận, đây là vì sao? Cũng không biết hắn thu được loại bảo tàng gì, thoáng cái có tận 4 kiện thượng phẩm đạo khí, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ cả giới tu đạo sẽ điên cuồng triệt để. Các ngươi đều quên một chuyện mấu chốt. Phương Hàn này vì sao trong khoảng thời gian ngắn đã khiến tu vi đám người dưới trướng lại tăng nhanh như vậy? Nhất định là vận dụng thời gian chi lực nào đó. Dùng bảo bối vặn vẹo thời gian chỉ có một loại, đó chính là tuyệt phẩm đạo khí. Gì? Nói cách khác hắn đã khôi phục hoàng tuyền đồ. Đủ có thể trấn áp chư thiên. Giết chết hết cao thủ. Trời ạ! Không có khả năng, tu vi của bất tử chi thân căn bản không có khả năng thúc giục tuyệt phẩm đạo khí. Phương Hàn này cư nhiên dám hỗn xược với thái thượng trưởng lão của vũ hóa môn ta như vậy, không biết thái thượng trưởng lão sẽ xử trí hắn thế nào. Phải biết rằng Đằng Ngạo sư thúc ghét nhất là người trong ma đạo, mà Phương Hàn lại toàn tu luyện thần thông ma đạo. Phương Hàn này mỗi lần trở lại môn phái đều gây ra huyên náo kinh thiên động địa. Là chây vũ hóa môn chúng ta quá an nhà có phải không? Người này có thực lực này đương nhiên là muốn biểu hiện ra. Huống hồ lần này Hoa Yên Đô muốn giết người của hắn. Nếu như hắn cứ để cho người dưới trướng bị giết, liệu còn mặt mũi sao? Nhưng mà dùng thái độ kiêu ngạo như vậy để nói chuyện với thái thượng trưởng lão, đúng là hành động ngu xuẩn. Sau này sẽ bất lợi đối với sự phát triển của hắn. Hắn còn muốn phát triển gì nữa? Tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện. Người ta cũng không cần thứ này. Ta nhớ là Phương Hàn này từ khi tiến vào trong Vũ Hóa môn ta còn chưa được hưởng ưu ái, chưa có một ngày được tiến vào trong Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện. Với tư chất của hắn đã sớm được môn phái bồi dưỡng mới phải. Đúng vậy, có lẽ Thái Thượng Trưởng Lão cùng Trưởng Giáo Phong Bạch Vũ cũng không tín nhiệm hắn. Nếu như là ta đã sớm rời khỏi Vũ Hóa Môn rồi. Người này nên là trung tâm mới phải, cũng đã lập nhiều công lớn cho Vũ Hóa Môn ta. Liên tiếp những lời nghị luận nổi lên. Khi Phương Hàn nói ra bản thân đã tu thành bất tử chi thân, lập tức trong trăm ngàn trưởng lão Vũ Hóa Môn nổi lên sóng gió. Một vạn cổ cự đầu cũng đã đủ khiếp sợ rồi. Bất tử chi thân càng là tuyệt thế trong tuyệt thế. Nếu như nói trong tiên đạo thập môn xuất hiện một vạn cổ cự đầu, sẽ lập tức phát ra anh hùng thiếp bày rượu chúc mừng. Nếu như là nhân vật bất tử chi thân, quả thực còn có thể tế thiên cáo tổ. Càng thêm khiếp sợ chính là Phương Hàn nói bản thân đang lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian có ý nghĩa gì? Đã bắt đầu tiếp xúc với thế giới bổn nguyên, chính thức không thuộc về tu sĩ nữa, mà thuộc về truyền thuyết, thượng cổ, sử thi, hết thảy những từ ngữ hoa lệ để hình dung. Nguyên bản Hoa Thiên Bô tu thành bất tử chi thân đã đủ rung động rồi, hiện tại Phương Hàn càng khiến đám người rung động hơn nữa. Hừ, Phương Hàn, thân phận của ngươi là gì? Cho dù ngươi đã tu luyện tới bất tử chi thân, nếu chưa được Thái Thượng Trưởng Lão thừa nhận cũng chỉ làm phó trưởng môn dự bị mà thôi. Cho nên hiện tại ngươi vẫn chỉ là tên chân truyền đệ tử, dám bất kính đối với ta. Dám bất kính đối với Thái Thượng Trưởng Lão chính là ma tính của ngươi đã phát tác, muốn làm phản Vũ Hóa Môn ta sao? Mau quỳ xuống đem hoàng tuyển đồ của ngươi dâng lên, giao cho Thái Thượng Trưởng Lão xử trí. Đột nhiên lúc này thanh âm của Dịch Kiếm Thu sắc bén vang lên, ngón tay chỉ vào Phương Hàn, nói: hắn đã biết Phương Hàn không được Thái Thượng Trưởng Lão Đằng Ngạo ra, cho nên cậy vào ý của Đằng Ngạo, lập tức chỉ trích, thậm chí muốn mượn cơ hội này trấn áp Phương Hàn, khiến hắn trọn đời không thể ngóc đầu lên được. Gì? Bảo ta quỳ xuống, dâng ra hoàng tuyển đồ. Phương Hàn tựa hồ như nghe nhầm vậy. Đúng vậy, Phương Hàn, ngươi cũng ngang ngược đủ rồi. Thái Thượng Trưởng Lão cực kỳ căm ghét ma đạo, ngươi mau giao nộp pháp khí ma đạo của ngươi ra đây, sau đó quỳ tại thiên hình thai sám hối mấy ngàn năm, nói không chừng Vũ Hóa Môn chúng ta sẽ tha thứ cho tội nghiệp của ngươi. Trần Thiên Hiệp cũng tẩy vào thế của Thái Thượng Trưởng Lão Đằng Ngạo, nói: "Thái thượng trưởng lão, tên nghiệp chướng này từ khi đầu nhập vào Vũ Hóa môn ta vẫn luôn không an phận, tạo nên mưa gió khắp nơi, nhất định là người của ma đạo cài vào." Ha ha ha ha. Phương Hàn cười dài một tiếng, cắt đứt lời nói của tên phó trưởng môn Trần Thiên Hiệp kia, không cho hắn nói tiếp nữa. Phương Hàn ta tung hoành thiên địa, tại vô cực tinh cung giết chết không biết bao nhiêu vạn cổ cự đầu, bị ta luyện hóa thành bổn mạng tinh khí, còn chưa từng có người nào dám bất kính với ta như vậy. Trần Thiên Hiệp, Dịch Kiếm Thu, các ngươi rất tốt, rất giỏi, chọc giận ta triệt để làm ta nổi giận, hết thảy các ngươi đều phải chết, triệt để diệt vong. Vũ Hóa môn đã bồi dưỡng các ngươi ngàn năm, chỉ là bồi dưỡng đám phế vật mà thôi, lưu các ngươi lại thế giới này chẳng qua cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn không chút do dự lựa chọn đồng thủ, mãnh liệt đánh ra một trường, khoảng chừng trăm triệu trường ảnh hoàn toàn bao vây ba tên phó trưởng môn này, trong mỗi trường đều ẩn chứa 8 tỷ mã lực. Lực lượng của Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng ba đại phó trưởng môn chỉ 106 triệu mà thôi, lực bạo phát lớn nhất cũng không cao hơn 2 ức, dưới lực lượng 8 tỷ của Phương Hàn, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, trong nháy mắt đã bị hủy diệt. Nghiệp chướng, ngươi dám ở trước mặt ta hành hung người. Quả nhiên là ma đầu, bản tính không thể thay đổi, Vũ Hóa môn ta không thể dung nạp ngươi, thế nhưng cũng không thể để ngươi dương oai. Đồ ma đại tiên Đằng Ngạo lông mày phất phới, ánh mắt trợn ngược lên tựa hồ như rất giận dữ. Hắn vạn lần không ngờ Phương Hàn lại lớn gan như vậy, cư nhiên dám ở trước mặt hắn trực tiếp giết người. Hai tay của hắn liền chặp lại, đột nhiên thiên địa chỉ còn lại hai màu sắc, một đen một trắng, trắng đại biểu cho trí dương, mà đen đại biểu cho trí âm. Trí dương trí âm điên cuồng vặn vẹo, trong thời gian một xuyệt trái vạn sát na, liền hợp thành một nhân ảnh đen trắng cao tới vạn trượng, âm dương chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Nhân ảnh đen trắng này vung một chảo xuống, mang theo lực lượng 10 tỷ mã lực. Bí truyền cao nhất của Vũ Hóa môn chính là Đại Âm Dương Thuật, bài danh trước 103.000 đại dạo. Khi Đại Âm Dương Thuật được thi triển ra, đồng thời thân thể Đằng Ngạo cũng khẽ động, một cỗ không gian chi lực trùng trùng điệp đọng kết lại thành một động thiên bao vây lấy Phương Hàn. Đây mới chân chính là động thiên, hoàn toàn là một không gian. Đây cũng là thủ đoạn lợi hại nhất của cao thủ pháp tắc không gian, dùng động thiên bao phủ địch nhân, sau đó địch nhân sẽ bị mê hoặc trong vô cùng vô tận không gian, không cách nào thoát khỏi, cuối cùng tử vong. Quả nhiên khi Phương Hàn bị bao vây trong đó, không gian chi lực vặn vẹo lập tức tạo thành hơn trăm triệu lá chắn không gian, hợp thành vô số mê cung không gian, cho dù có thôi động thượng phẩm đạo khí cũng không thể xuyên qua. Luân hồi chi bàn, phá cho ta. Phương Hàn cũng không dài dòng, trực tiếp đem 10 tỷ thuần dương đan thiêu đốt trong Hoàng Tuyền Đồ. Ở chỗ sâu trong thời không Hoàng Tuyền Đồ, 72 vị ma thần chậm rãi thúc giục luân hồi chi bàn. Tư ảnh to như tinh cầu đột nhiên bạo phát trong động thiên. Bụp! Động thiên của Đằng Ngạo bỗng chốc bị nổ nát bấy. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 599. Tại chỗ giết người. Trọn vẹn thiêu đốt 10 tỷ viên thuần dương đan trong Hoàng Tuyền Đồ, sinh ra thuần dương hỏa diễm bao phủ không gian rộng hơn 10 dặm, ngưng tụ thành một hỏa cầu giống hành tinh, chậm rãi thúc giục luân hồi chi bàn. 10 tỷ thuần dương đan, cho dù có nhân vật tu luyện tới trường sinh bí cảnh thất trọng giới vương cảnh cũng phải cố gắng khổ tu mấy chục năm mới cô đọng lại được. Nói cách khác, cho dù có cao thủ cấp bậc như Thái Hỗn Thiên thúc sụp Hoàng Tuyền Đồ cũng phải tiêu hao mấy chục năm công lực cùng nguyên khí tích góp. Hành động này uy mãnh vực nào? Lĩnh vực động thiên của Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo bị luân hồi chi bàn làm cho chấn động, lập tức nát bấy, vô số không gian vặn vẹo được khôi phục lại nguyên dạng. Luân hồi chi bàn. Động thiên của Đằng Ngạo thoáng cách tan ra, Hắn lập tức biết tu vi của mình bí hiểm có thể nói là thần thoại, thế nhưng lại không cách nào đối phó lại với luân hồi chi bàn. Hắn cũng biết luân hồi chi bàn là tuyệt phẩm đạo khí trong tay đại nhân vật từ mấy ngàn năm trước, có thể nói là cao thủ cổ lão. Mà hắn cũng đã được gặp qua Hoàng Tuyền Đại Đế. Trong tích tắc luân hồi chi bàn lớn như tinh cầu xuất hiện, thậm chí nhớ lại cách đây 4.000 năm, Hoàng Tuyền Đại Đế đã thi triển ra Hoàng Tuyền Đồ trấn áp Cửu Châu Bát Hoang Thiên Hạ Lục Hợp. Không biết bao nhiêu ma thần đã bị hắn giết, bao nhiêu tu sĩ chết trong tay hắn. Mỗi khi thi triển ra luân hồi chi bàn cũng có thể che kín thiên không, dẫn toàn bộ ánh sáng nhật nguyệt, toàn bộ thế giới vào tổng vô cùng vô tận luân hồi. Nghiệp chướng, ngươi dám hạ độc thủ. Trong nháy mắt động thiên của mình bị vỡ tan, thân thể đằng ngạo liên tục biến ảo, lại lần nữa thi triển ra đại âm dương thuật, thay đổi âm dương biến ảo lưỡng nghi, ý đồ muốn trùng tân tổ hợp, vây hãm giết chết Phương Hàn. Vô ích, nếu luân hồi chi bàn chỉ có một điểm uy lực này, vậy còn gọi là tuyệt phẩm đạo khí. Thân thể Phương Hàn rung lên, diêm hiện ra tiếng chú ngữ cổ xưa được ngâm sướng lên, giống như ngôn ngữ bí mật đến từ khi thiên địa sơ khai, không thuộc về thanh âm của loài người. Tư ảnh luân hồi chi bàn lớn như tinh cầu dưới sự thúc giục của chú văn chậm rãi nghiền áp qua. Lĩnh vực đồng thiên của đằng ngạo cũng khó có thể ngưng tụ lại. Sắc mặt hắn khẽ biến đổi, trong một sát na chuẩn bị xuyên qua ngàn vạn không gian song song thoát khỏi sự nghiền áp của luân hồi chi bàn. Nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì, dưới sức nghiền ép của luân hồi chi bàn, hắn cảm thấy thân mình bị một cỗ áp lực thật lớn đè xuống, từng đoạn thân thể rời ra, biến thành vô số huyết nhục nhỏ bé giống như viên bi. Vũ hóa phi thăng thiên địa tuyệt mật, mật chúa áo nghĩa, phá hư không gian. Trong tích tắc này đằng ngạo cơ hồ không chút do dự thi triển ra thượng cổ áo nghĩa vũ hóa phi thăng kinh, thân thể thoáng cái hóa thành hai nửa hư thật. Một cỗ lực lượng do thiêu đốt tuổi thọ hơi chút ngăn cản luân hồi chi bàn, sau đó thừa dịp tích tắc này tự nhiên hắn đã thoát ra ngoài. Tuy thoáng cái thoát ra khỏi lực nghiền ép của luân hồi chi bàn, thế nhưng hắn cũng phải trả một cái giá cực kỳ trầm trọng, tiêu hao ngàn năm tuổi thọ. Cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian tuổi thọ có tầm 10 vạn năm gì đó, cũng không sai biệt gì lắm so với Phương Hàn hiện tại, tổn thất ngàn năm chẳng khác gì 1%, khiến hắn đau lòng. Đằng ngạo có thể nắm lấy một tia kẻ to này thoát ra ngoài, thế nhưng ba đại phó trưởng môn Dịch Kiếm Thu, Vương Đạo Lăng, Trần Thiên Hiệp sau lưng hắn cũng không có vận khí may mắn như vậy. Liên tục kêu lên thảm thiết, đầu tiên là pháp bảo hộ thân bị luân hồi chi bàn nhìn nát, sau đó thân thể vỡ tan, chỉ còn lại bổn mạng thiên địa pháp tướng đau khổ giãy giụa. Hừ, các ngươi đúng là tự tìm đường chết, tự rước lấy nhục. Phương Hàn tiện tay tung ra một chảo, pháp lực từ đầu ngón tay bạo liệt ra, tại thời điểm thân thể ba phó trưởng môn bị luân hồi chi bàn nghiền ép vỡ tan bắt đầu rơi xuống. Pháp lực rất mạnh liền áp xúc bổn mạng thiên địa pháp tướng của bọn họ, cô đọng thành ba người tí hon chỉ cao 7 tấc, liên tục giãy giụa trong bàn tay Phương Hàn. Sau khi hư ảnh luân hồi chi bàn hoàn thành một kích này, dần dần rút vào trong Hoa Thiên Đô. Thần diệu thật, đằng ngạo này chính là nhân vật cực kỳ lợi hại, thâm hậu, đã tìm hiểu pháp tắc không gian, cách vận dụng không gian tối thiểu còn lợi hại hơn so với điện chủ thuần dương điện 3-5 lần, lực lượng trên 10 tỷ, nhưng dưới sự áp bách của luân hồi chi bàn cũng phải tổn thất ngàn năm tuổi thọ mới có thể đào tẩu, chỉ là ta vô tâm nên để hắn chạy mất. Đáng tiếc chính là mỗi một lần hư ảnh của luân hồi chi bàn xuất hiện lại phải mất 10 tỷ thuần dương đan mới có thể thúc dục. Hiện tại ta chỉ còn lại 90 tỷ đan dược, phải cẩn thận sử dụng mới được. Một chiêu đắc thủ, Phương Hàn rất đắc chí vừa lòng, hắn cũng không thèm quan tâm tới hậu quả. Hôm nay động thủ chính là thời điểm mấu chốt để xem cuối cùng vũ hóa mô đối xử với mình như thế nào. Dịch Kiếm Thu, Vương Đạo Lăng, Trần Thiên Hiệp ba đại phó trưởng môn thoáng cách bị Phương Hàn đánh bại biến thành ba người tí hon, giãy xua chửi bới, thần sắc dữ tợn, to lan muốn bay ra khỏi lòng bàn tay Phương Hàn thế nhưng vô ích. Oanh long! Cả vũ hóa môn triệt để oanh động, lần này chính là thật sự oanh động. Tất cả ngoại, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử đến đại trưởng lão đều trợn tròn mắt. Dưới tình huống có thái thượng trưởng lão áp chế, Phương Hàn cư nhiên còn dám quát tháo. Hơn nữa đánh lui nhân vật được coi là phong vân một cõi, thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo cuối cùng trực tiếp bắt giữ ba đại phó trưởng môn. Thái độ mãnh mẽ như vậy, tác phong ngang ngược như vậy, thủ đoạn tàn khốc nhẫn tâm như vậy, so với khi hắn giết chết Như Ý Tử còn muốn rung động nhân tâm hơn vạn lần. Như Ý Tử là ai? Đằng Ngạo là nhân vật loại nào? Thân phận, địa vị, tu vi của hai người chênh lệch xa tới vạn dặm. Phương Hàn giết Như Ý Tử coi như là chuyện nhỏ, thế nhưng có thể đánh lui Đằng Ngạo, vậy chính thức có thể uy chấn chư thiên quân lâm thiên địa. Vừa rồi một kích kia là sao? Ta cảm giác được bản thân như rơi vào vô cùng vô tận luân hồi chuyển thế. Ta tựa hồ như thấy được kiếp trước kiếp sau của mình vậy. Đó chính là uy lực của luân hồi chi bàn sao? Hoàng Tuyển Đồ rốt cuộc đã khôi phục uy lực, thế nhưng hắn làm thế nào để thúc giục luân hồi chi bàn? Hắn lấy ở đâu ra nhiều thuần dương khí như vậy? Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Ngay cả thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo cũng bị đánh lui. Phương Hàn này không biết còn hung mãnh gấp bao nhiêu lần so với Hoa Thiên Đô. Nguyên lai ta cho rằng Hoa Thiên Đô tu thành bất tử chi thân rốt cuộc có thể nổi bật, lại không thể tưởng tượng được, mỗi lần lại bị Phương Hàn gắt gao chặn đầu. Bây giờ chỉ sợ hắn sẽ triệt để không thể tung bay được rồi. Quá kiêu ngạo, quá bá đạo, quả thực là bá chủ thiên địa. Ta cảm thấy trên người hắn ẩm chứa nồng đậm vương đạo chi khí, còn có bá đạo chi khí nữa. Rất nhiều người cùng một số trưởng lão cũng nhìn không được mà nghị luận, thân thể run rẩy, tâm thần kích động. Phương Hàn còn không ngừng tay. Chuyện lần này nghiêm trọng cỡ nào ngươi có biết không? Ngươi còn không ngừng tay tư tư cố chấp mà nói sẽ bị thái thượng trưởng lão đoàn của vũ hóa môn ta trừng phạt. Ngươi biết không? Mau mau dừng tay hướng tới thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo sư thúc xin lỗi đi. Thiên hình trưởng lão trông thấy Phương Hàn đánh nổ tan thân thể ba phó trưởng môn, bổn mạng thiên địa pháp tướng cô đọng thành nhân hình bảy tấc, bị hắn nắm trong tay, mà trên bầu trời xuất hiện một cỗ không gian chi lực thật lớn, một lần nữa hợp thành hình thể đồ ma đại tiên Đằng Ngạo. Thiên hình trưởng lão không khỏi quát lớn. Tốt, ngươi rất tốt. Phương Hàn, ngươi là dư nghiệt của ma môn, vũ hóa môn ta nuôi dưỡng ngươi một cách vô ích rồi. Bây giờ ngươi bắt đầu làm phản, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là phần tử phản đồ của vũ hóa môn ta. Người người của vũ hóa môn ta đều có quyền tru sát ngươi. Trên không gian, đồ ma đại tiên Đằng Ngạo một lần nữa hợp thành thân thể, sắc mặt tái nhợt tựa hồ như tảng băng, trong ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng tàn khốc. Tựa hồ như lại lần nữa muốn đồng thủ quyết sinh tử chiến với Phương Hàn. Nói như vậy là ngươi muốn trục xuất ta ra khỏi vũ hóa môn. Thân thể Phương Hàn đột nhiên tăng vọt cao tới vạn trượng, như một ngọn núi đứng trước tổ ma đại tiên Đằng Ngạo. Thân thể hắn có 3.000 tay, 3.000 con mắt, còn có 5 khuôn mặt. Khiến giờ khắc này mọi người có thể chứng kiến thực lực chính thức của hắn. Đừng tưởng rằng ngươi là thái thượng trưởng lão là ta không dám giết ngươi. Ngươi cho rằng bản thân lĩnh ngộ pháp tắc không gian là có thể đè ép ta hay sao? Đây là cái gì? Phật, ma, long thần. Còn có một khuôn mặt khổng lồ không có ngũ quan, đó là đại biểu cho cái gì? Chứng kiến Phương Hàn biến thành hình thể hung ác này, Đằng Ngạo cũng chấn động, khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Sau đó lập tức cười dài nói: người trẻ tuổi, ngươi muốn giết ta còn sớm lắm, ngươi cho rằng ngươi có Hoàng Tuyển Đồ là có thể chống lại ta sao? Đúng là mơ mộng hão huyền, vũ hóa thiên cung, gia trì thân thể cho ta. Trong lúc đằng ngạo cười dài, ở xa trong Vũ Hóa Thiên Cung bỗng dưng kích phát ra một đạo lực lượng hình cầu vồng rót vào thân thể hắn. Sau đó lực lượng của hắn từ từ gia tăng, trên lòng bàn tay hắn xuất hiện một đạo hư ảnh Vũ Hóa Thiên Cung. Hắn là Thái Thượng Trưởng Lão của Vũ Hóa Môn, đã có thể điều động lực lượng của Vũ Hóa Thiên Cung. Vũ Hóa Thiên Cung cũng là tuyệt phẩm đạo khí, chính là một kiện pháp bảo trấn giáo, lập giáo của Vũ Hóa Môn. Sư thúc, muốn trục xuất Phương Hàn ra khỏi Vũ Hóa Môn phải có phù chiếu của Phong Bạch Vũ Sư Huynh. Sư thúc tuy là Thái Thượng Trưởng Lão nhưng không thể phủ định quyết định của Phong Bạch Vũ Sư Huynh, cũng phải được Thái Thượng Trưởng Lão đoàn nhất trí đồng ý. Không thể ngang ngược độc đoán. Thấy một màn như vậy, Thiên Hình Trưởng Lão cũng sống to, vội vàng quát: Long Huyên, Già Lam. Phương Hàn cũng không để ý tới lực lượng của Đằng Ngạo đang tăng lên, mà là nói chuyện với hai nữ đệ tử. Sư Huynh có chuyện gì? Các ngươi cầm pháp bảo của ta bao phủ Vũ Hóa Môn, không cho đám gian tế của Hoa Thiên Đô chạy trốn. Ta muốn thi triển thủ đoạn thông thiên, một mẻ hốt sạch bọn chúng triệt để thanh tẩy Vũ Hóa Môn ta. Được. Già Lam, Long Huyên lập tức bay ra ngoài. Mà trong thân thể Phương Hàn đột nhiên tản mát ra ngàn vạn sợi tơ bạch sắc quấn quanh những ngọn núi của đám chân truyền đệ tử. Đại triển nhiễu thuật. Một trong 3.000 đại đạo. Con mắt Đằng Ngạo co rụt lại. Băng phong thiên lý, đóng băng thiên hạ. Phương Hàn há mồm phun ra một đạo hàn khí, lập tức những ngọn núi trên Vũ Hóa Môn bao phủ trọng trong gió tuyết, biến thành một thế giới hàn băng. Sau đó ngón tay Phương Hàn liên tục bắn ra từng đạo phong ấm theo đó mà ra, trong nháy mắt trên tất cả ngọn núi của đám tay sai dưới trướng Hoa Thiên Đô đều bị đóng băng, sau đó bị phong ấm. Đại phong ấm thuật, đại đóng băng thuật. Thân thể Đằng Ngạo một lần nữa run rẩy.